Orochimaru tán dương nói. Lúc này, Orochimaru tùy ý hai người nhẫn thuật đánh vào trên người của mình. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp hô lớn, ngươi tên hôn đàn này, đừng lại muốn dùng mới vừa nhẫn thuật. Phong ấn thuật trả cơ dạ phong ấn. Orochimaru tán thưởng nhìn xong đây hết thảy, nhàn nhàn nói nói, liền phong ấn thuật cũng sẽ sao, thực là không tồi. Bất quá, cũng vẹn vẹn như thế. Kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi kém nhiều lắm. Dứt lời, Naruto cùng Sasuke cảm giác được, trong tay người, đã hóa thành một bãi bùn nhão. Naruto cùng Sasuke không khỏi sửng sốt, nói rằng, đây là thổ phân thân. Thổ độn hoàng tuyền triệu trạch. Một giọng nói truyền ra, mặt đất có chút giảm xuống, Naruto cùng Sasuke cảm giác được toàn thân của mình, hướng về dưới mặt đất hãm. Cái này phút chốc, Orochimaru chậm rãi trồi lên mặt đất, sau đó cười ha hả nói rằng, nhận pháp giải khai. Trong nháy mắt, ao đầm một dạng mặt đất, nhất thời hóa thành cứng rắn nham thạch. Naruto cùng Sasuke trực tiếp bị vây ở trong mặt đất. Cái này phút chốc, Orochimaru nhìn hai người, nói rằng, thật đúng là không sai, dĩ nhiên là như vậy ưu tú hài tử, ta đây sẽ đưa các ngươi một món lễ vật a. Cái này phút chốc, Orochimaru đưa cổ dài, hướng về Naruto cùng Sasuke bay đi. Lúc này, hai người đã bị hạn chế. Naruto cùng Sasuke chỉ có thể mặc cho Sasuke và Naruto làm. Nhất thời, ngay cả một màu đen câu ngọc xuất hiện tại Naruto cùng Sasuke trên cổ. Cái này phút chốc, Naruto cùng Sasuke không khỏi thống khổ giống to hơn. Orochimaru thì là cười ha ha, nói rằng, thực sự là, chờ mong tương lai của các ngươi à. Chương 431, gặp lại Hinata. Tử vong xâm lâm. Orochimaru lúc này đã rời đi. Sakuza nhìn đã hôn mê Naruto cùng Sasuke, nước mắt không ngừng lưu lại. Sakuza rất là bất lực. Cái này phút chốc, ẩn tàng tại trong bóng tối Kages cũng chậm rãi ly khai. Bạch Jets nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, ngươi liền tùy ý họ Orochimaru sang vậy. Dù sao, cái kia chú ấn cũng không phải cái gì thứ tốt. Kages gật đầu. Nói rằng, cái này chú ấn, chắc là đến từ Thiên Bình bộ tộc. Ta nhớ được, họ Orochimaru nơi nào, có một cái Thiên Bình bộ tộc người. Cái này chú ấn, nói cho cùng, bất quá là một loại hấp thu tự nhiên trả cờ giả tồn tại. Sở hữu cái này, có thể làm cho Sasuke và Naruto nhanh chóng lĩnh ngộ tự nhiên chi lực cũng không tệ. Còn như, trong này ẩn chứa họ Orochimaru linh hồn, điểm này, đến lúc đó tại giải quyết. Bạch Jets gật đầu. Nói rằng, ta hiểu, ta sẽ bảo vệ một chút Naruto cùng Sasuke, dù sao chồng chú ấn, bây giờ một thân thực lực, căn bản là không phát huy ra được. Kage gật đầu. Nhìn Bạch Jets, nói rằng, cho ta, xem trọng Naruto cùng Sasuke, hai người chú ấn bạo phát thời điểm, đang thông chi ta. Bạch Jets gật đầu. Cái này phút chốc, Kage chậm rãi dừng bước, trên trán hơi nhíu lại. Bạch Jets khó hiểu, nhìn Kage, nói rằng, Kage đại nhân, làm sao vậy? Không có gì, trước đây coi trọng người. Dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Kage, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn phía xa. Cái này phút chốc, Kage trực tiếp đi nhanh tới. Bạch Jets, theo sát ở Kage phía sau. Gà à ra, sắc ý ánh mắt, nhìn trước mặt ba người. Khoe miệng, lộ ra khát máu nụ cười, nói rằng, không ngờ tới, đã vậy còn quá nhanh gặp phải cổ nổ hạ nhân. Bây giờ, giết các ngươi, mụ mụ sẽ phải vui vẻ a. Bị gà ạ dạ để mắt tới ba người, toàn thân run rẩy. Đứng ở gà ạ dạ bên cạnh cản cụ rổ, thì là nói rằng, gà ạ dạ, ngươi trước đừng động thủ. Nơi đây, có một đôi bạch nhãn. Cái này chắc là hỉ ủ gà nhất tộc. Chúng ta tùy tiện giết hỉ ủ gà nhất tộc người, sẽ chọc tới phiền toái. Gà ạ dạ, thì là khinh thường nói rằng, cút ngay, đừng làm cho ta giết ngươi. Gà ạ dạ, một thân sắc ý. Tệ ạ gì, ở bên cạnh bất đắc dĩ, mang theo tiểu ý, khuyên gà ạ dạ, đừng làm rộn. Một ngày giết hỉ ủ gà nhất tộc người, thực sự xảy ra nhiễu loạn lớn. Đối với, tệ ạ gì thoại ngữ. Gà ạ dạ, bao nhiêu sẽ nghe một ít. Gà ạ dạ, dừng bước, nói rằng, không giết hỉ ủ gà nhất tộc, vậy giết bên cạnh hai người kia. Gà ạ dạ, lúc này huy động tay phải, trên mặt đất hạ cát, chậm rãi di động. Cái này phút chốc, hỉ ủ gà Hinata đứng ở kỳ bạ cùng Shino trước người, nói rằng, ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn đồng bạn của ta. Ta trước đây cùng đại ca ca ước định cẩn thận, nhất định phải dũng cảm. Ta nhất định sẽ dũng cảm. Đối mặt với, chậm rãi bay tới hạt cát. Hỉ ủ gà Hinata, trên hai tay, xuất hiện một trắng một đen, lưỡng chủng trả cờ dạ. Cái này trả cờ dạ, trực tiếp hóa thành nhất hắc nhất bạch, hai cái hổ đầu. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata trực tiếp hô lớn, đôi hổ quyền. Một tiếng gầm gọi, trực tiếp về phía trước một quyền vung đi. Lực lượng cường đại, đem chậm rãi bay tới hạt cát, tất cả đều đánh tan. Cái này phút chốc, Gà Ả Dạ, trong hai mắt sắc ý, càng thêm đắt đỏ, một hồi vẻ hưng phấn. Gà Ả Dạ, che cái chán, trực tiếp hô lớn, giết ngươi, giết ngươi. Nhất thời, trên mặt đất hạt cát, giống như là trở về ứng với Gà Ả Dạ, trực tiếp hướng về Hỉ Ủ Gà Hỉ Nạ Tạ nhanh chóng xoắn tới. Cái này phút chốc, Hỉ Ủ Gà Hỉ Nạ Tạ, không khỏi nói rằng, đại ca ca. Một câu nói, trong bầu trời, xuất hiện một thân bạch tí đi, ngân sắc tú phát, màu đỏ thắm hai mắt. Cả S, mắt lạnh, nhìn trước mặt ba người. Rơi xuống mặt đất, trực tiếp bảo hộ ở Hỉ Nạ Tạ trước người. Vung tay phải lên, nhất thời đánh thẳng tới hạt cát, trực tiếp hóa thành bụi. Cái này phút chốc, cả S màu đỏ thắm hai mắt, nhìn Gà Ả Dạ. Ánh mắt lạnh như băng, khoe miệng cười lạnh một tiếng, quát lạnh, xù cả cụ đúng vậy, cho ta thành thật một chút. Thanh âm lạnh lùng, nhất thời để Gà Ả Dạ khiếp sợ không thôi. Cái này phút chốc, Gà Ả Dạ khiếp sợ nhìn cả S. Không khỏi nói rằng, xù cả cụ làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Cả S, ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước mắt Gà Ả Dạ, trực tiếp khinh thường nói rằng, một cái chó giữ cửa mà thôi. Dứt lời, màu đỏ thắm ánh mắt, mang theo sát ý lạnh như băng, đảo qua ba người. Nhất thời, ba người chấn động run rẩy. Ngay cả Gà Ả Dạ cũng giống như vậy, ba người run rẩy thân thể này, rung động nhìn Kages. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi hướng về Gà Ả Dạ đi tới. Gà Ả Dạ, giờ khắc này ở run rẩy, đang sợ hãi. Gà Ả Dạ, bên người Tệ A Di, lúc này thì là, cố nén sợ hãi, kiên định nhìn Kages. Nói rằng, ngươi nên là huyết ảnh đại nhân A, xin ngươi đừng thương tổn đệ đệ ta. Một câu nói, để Kages dừng bước, nhìn tiểu cô nương này. Gà Ả Dạ, lúc này cũng là lộ ra khiếp sợ hai mắt. Tệ A Di, thì là cười khổ cười, nói rằng, tuy là, ta biết huyết ảnh thủ hạ, có rất ít người sống sót. Thế nhưng, ta thật tình hy vọng thả ta hai cái đệ đệ. Dứt lời, Tệ A Di, đã kiên trì không xuống, trực tiếp té ở trên mặt đất. Kages, khác biệt nhìn Tệ A Di, nhàn nhàn nói, có thể kêu lên thân phận của ta, thực là không tồi. Dù sao, đồng lứa nhỏ tuổi nhân, mặc dù biết ta, nhưng là lại không biết ta tướng mạo. Còn như người biết, thì là sợ hãi không nớt, do đó né tránh. Rất tốt, làm tưởng thưởng, lúc này đây hãy bỏ qua các ngươi. Mặt khác, hai người các ngươi làm đệ đệ, thật là có lấy một cái tốt tỉ tỉ a. Cái này phút chốc, càng hệ thu hồi khí thế, sau đó nhìn ba người, nói rằng, ta bỏ qua cho bọn ngươi, chuyện còn lại, các ngươi biết. Không muốn, để cho ta lần nữa di chuyển sát tâm. Tệ a gì, lúc này trực tiếp cung kính nói rằng, chúng ta bảo thủ bí mật. Kages, tán thưởng nhìn Tệ A Di, nói rằng, ngươi rất tốt. Dứt lời, Kages, xoay người hướng về Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ đi tới. Còn như, Tệ A Di ba người, thì là rời khỏi nơi này. Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, lúc này kích động nhìn Kages, sau đó mang theo ánh mắt vui sướng nói rằng, đại ca ca. Kages, khoe miệng cười nhạt một tiếng, nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết ta chân thật dáng vẻ. Hi Nạ Tạ, gật một cái, khả ái đầu nhỏ, nói rằng, đúng vậy. Lần trước ta mở ra bạch nhãn thời điểm. Nhưng là, xem thấu, đại ca ca dịch dung. Kages, khoe miệng lạnh nhạt cười, nói rằng, không sai, trở thành một đại cô nương, cũng có dũng khí. Nói xong, Kages, lần nữa sờ sờ Hỉ Nạ Tạ đầu. Sau đó, nói rằng, ta ly khai, còn như chuyện của ta, ngươi thì bất đồng nói lên. Phía sau ngươi, hai người đã quên chuyện mới vừa rồi. Hỉ Nạ Tạ gật một cái, nói rằng, đại ca ca lại muốn đi sao? Chương 432, thức tỉnh xạ sủ kẹ và nạ dù tổ. Tử vong xâm lâm. Kages, chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Hyuga Hinata, mang theo một tia không nỡ, nhìn Kages rời đi. Cái này phút chốc, Hinata sau lưng kỷ bạ cùng Shino, đã thức tỉnh. Shino, không hiểu nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Hinata trên mặt. Hinata, mang theo một tia thương cảm ánh mắt, nhìn bốn phía. Shino, bản năng cảm giác được có tình huống. Thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt, trực tiếp chắc là chồng ảo thuật. Đối với, loại thật lực này cao siêu người, Shino, bản năng tránh né. Cái này phút chốc, Kages, đã xuất hiện tại, Bạch Zets bên người. Bạch Zets, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, ngươi lại câu đáp thượng một cái A hơn nữa còn là một cái tiểu cô nương. Lần trước ngươi thấy Hỉ Nạ Tạ, nàng có thể cũng chỉ có 5 tuổi. Hiện tại, đều đã 12 tuổi. Nàng vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên A. Kages. Hai mắt hàng quang, nhìn Bạch Zets. Nhất thời, để Bạch Zets ngậm miệng lại. Cái này phút chốc, Kages nhìn Hinata bóng lưng rời đi, chậm rãi nói rằng, Bạch Nhãn, đối với ta có tác dụng cực lớn. Cho nên, cho ta xem tốt, Hyuga nhất tộc tông gia. Bạch Nhãn gật đầu, nói rằng, ta thời khắc đang giám thị, Hyuga nhất tộc. Kages gật đầu, sau đó chậm rãi tiêu thất, ở nơi này trong rừng rậm. Cô nổ hạ thôn. Trong một cái phòng, Kages nhìn trước mắt nam tử. Nam tử, cung kính nhìn Kages, nói rằng, không ngờ tới, Kages đại nhân, vậy mà lại tự mình qua đây. Kages gật đầu, nói rằng, Orochimaru, ngươi làm không tệ. Orochimaru, tê tê cười, sau đó nói rằng, Kages đại nhân, các loại sẽ tiến hành trung nhẫn vòng loại. Chúng ta, có muốn hay không đi xem? Kages gật đầu, nói rằng, nhìn một chút cũng được. Thời điểm không lâu sau, Orochimaru, lúc này đã đi chuẩn bị. Kages, lúc này nhìn trước mắt nam tử, không khỏi nói rằng, thế nào, vừa mới nhìn thấy ngươi con trai. Minato, gật đầu, nói rằng, đã thấy, nạ rủ tổ thực lực hôm nay, mặc dù không tệ. Thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá ít. Bất quá, đây cũng là cổ nổ hạ giáo dục chế độ, thực chiến giờ học, thực sự quá ít. Minato, nói xong. Kages cũng là gật đầu, nói rằng, mới vừa, Bạch Dẹt chuyển đến tin tức. Nạ rủ tổ gần thức tỉnh, chắc là khống chế được chú ấn, như vậy, cũng là khống chế được tự nhiên trả cờ dạ. Thế nào, có muốn hay không đi xem? Minato, gật đầu, nói rằng, ân, Kages lão sư, ta muốn đi xem. Kages, gật đầu. Tay phải đặt ở Minato trên vai. Nhất thời, hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất. Tử vong xâm lâm. Một chỗ trên đất trống. Sakuza, cảnh kỳ bốn phía này, sau đó cơ trong tay phi tiêu. Sakuza trước mặt, thì là ba cái âm nhẫn. Cái này phút chốc, một cái trang phục màu xanh lục thiếu niên xuất hiện, hô lớn, Naruto, nhưng là ta sư huynh, tại sao có thể cho các ngươi thực hiện được? Người đến, chính là Jotly. Cái này phút chốc, làm Jotly đồng bọn, nghệ gì cùng thiên thiên cũng xuất hiện. Ba người chống cự. Kages, lúc này cũng nhìn thấy vừa ra ẩn nút địa phương, nhìn một hồi gần mở ra chiến đấu. Ly, bày ra một cái tư thế chiến đấu. Nghệ gì, cũng là bày ra chiến đấu tư thế, sau đó nói rằng, tuy là, ta không muốn đúc kết chuyện này. Thế nhưng, tên ngu ngốc này, là của ta đồng bọn, cho nên chiến đấu cũng không thể để một mình hắn bên trên. Cái này phút chốc, đã mình đầy thương tích Sakuza, thì là nhìn ba người, trong miệng nói rằng, cảm ơn các ngươi. Sakuza, mang theo tiếng khóc nức nở thoải ngữ. Để Sakuza, sau lưng nạ rủ tổ cùng Sasuke, có loại dị động. Nạ rủ tổ cùng Sasuke, lúc này toàn thân xuất hiện một hồi run rẩy. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ chậm rãi đứng lên. Nạ rủ tổ, mở ra, thú đồng hai mắt. Màu đỏ thắm thú đồng, tràn đầy sắc ý. Trên cổ chú ấn, lúc này thì là run rẩy không ngừng. Kages, thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, thật đúng là không xong a. Orochimaru chú ấn, kích thích ra Athula trả cờ ra. Athula lực lượng, không chỉ có, đem Orochimaru lực lượng, cho bài trừ rơi, càng làm cho ta trước đây xuống phong ấn bỏ. Minato, lúc này đứng ở Kages bên người, thì là không hiểu hỏi, Kages lão sư, nạ rủ tổ trên người có cái gì phong ấn a? Huyết mạch phong ấn. Nạ rủ tổ vừa sinh ra, kế thừa không phải nạ mỉ cạ dơ nhất tộc huyết thống, mà là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc huyết thống. Vì, phiền toái không cần thiết, ta sử dụng huyết mạch phong ấn, đem ủ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch, phong ấn. Thế nhưng, không ngờ tới, bây giờ cái này phong ấn, bị Athula trả cờ giả cho xông phá. Kages, thản nhiên nói. Lúc này, Minato, thì là khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra, Minato, cảm giác mình nhi tử, kế thừa chính mình huyết mạch, rất là vui vẻ. Cái này phút chốc, nạ dù tổ trên cổ chú ấn, chậm rãi hạ xuống, biến thành một cái màu đen giọt nước mưa. Màu đen giọt nước mưa, trực tiếp nhỏ xuống ở xạ sủ kẹ trên người. Xạ sủ kẹ, sau lưng phủ chú uy lực càng cường đại hơn. Cái này phút chốc, xạ sủ kẹ cũng đứng lên, một thân trả cờ dạ, trực tiếp gầm thét. Nạ dù tổ, lúc này cũng là ngửa mặt lên trời rít gào, trên người xuất hiện một loại biến hóa. Tóc màu vàng, chậm rãi biến thành hắc sắc, màu đỏ thắm hai mắt, thay đổi càng thêm tinh hồng. Cái này phút chốc, Naruto, tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn phía trước. Naruto cùng Sasuke, chậm rãi hướng về Sakuza đi tới. Cái này phút chốc, cái này trên đất trống, xuất hiện một cỗ cảm giác bị đè nén. Sasuke, lúc này lay động cánh tay này, nói rằng, Naruto, cái tên kia, dường như dành cho chúng ta một cỗ, không được lực lượng à. À, đúng vậy à. Tự nhiên trả cơ dạ, bất quá, cơ thể của ta vốn là có thể hấp thu tự nhiên trả cơ dạ. Sasuke, ngươi chỉ có thể dựa vào cái kia chú ấn hấp thu.

Điều này sao có thể? Ngươi làm sao biết ủng có xạ gì gặng, ngươi là ủ chi hạ nhất tộc người. Sasuke, khiếp sợ không thôi, nhưng là lại mang theo một ít kích động, một loại chứng kiến tộc nhân kích động. Sasuke, tự nhiên biết. Uchiha nhất tộc, chân chính đại bản doanh, là ở huyết nhẫn thôn. Thế nhưng, Sasuke cũng biết, đã biết chuẩn bị diệt tộc của, chạy đi, tìm kiếm cường đại tộc nhân, tìm kiếm trợ giúp. Phòng trưng thành công, mình cũng không mặt mũi còn sống. Uchiha nhất tộc ngạo khí, để Sasuke không cho phép đã biết sao làm. Bất quá, bây giờ Sasuke, thấy được một cái tộc nhân, một cái mới tộc nhân. Cái này nhân loại, chính là Naruto, cùng mình quan hệ rất tốt Naruto. Naruto, lúc này cũng là sửng sở, trong tay xuất ra một cái phi tiêu, nhìn phi tiêu bên trên, xuất hiện hai mắt, không khỏi sửng sốt, nói rằng, ta làm sao biết ủng có xạ gì gặng. Naruto khiếp sợ. Ở nơi này phút chốc, Naruto, cảm giác được bốn phía xuất hiện biến hóa, một cái, tràn ngập tia sáng trong không gian. Một cái, mang theo ánh mặt trời mỉm cười nam tử xuất hiện. Naruto, nhìn nam tử này, trận to hai mắt, nói rằng, ngươi là đệ tứ hồ ca. Ngươi là của ta phụ thân. Minato, hàm chứa điểm cười một chút đầu. Nói rằng, ngươi sinh ra thời điểm, bởi vì thì và hình thái khẩn cấp. Rất nhiều chuyện, cũng không thể ghi lại. Cho nên, liền ở trong đầu của ngươi, bày phong ấn. Một ngày, ngươi xạ gì gắng mở ra, phong ấn cởi ra. Ta trả cơ dạ, sẽ xuất hiện. Minato lời nói, để cái này một khắc Naruto sửng sốt. Minato, mang theo tiểu ý, nhìn Naruto. Nói rằng, thực sự là, trưởng thành. Bất quá, thời giờ của ta không nhiều lắm, không thể quá nhiều cùng ngươi tán gẫu. Hiện tại, ta trước nói cho ngươi biết một sự tình. Chọn đầu, chính là liên quan tới ta chết đi tin tức, ta đã để lại cho hộ tống vệ đội. Những thứ này đều là, trung tâm 33 thủ hạ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đích thân tìm được ngươi. Mặt khác, chính là của chúng ta huyết thống vấn đề. Liên quan tới huyết thống, chuyện này, rất khó giải thích. Bất quá, Nạ Mỉ Cạ Dơ bộ tộc, ở thời kỳ chiến quốc, là ủ trì hạ nhất tộc thủ hạ. Có một đám hỏi cũng là bình thường. Ba ba, cũng là giác tỉnh ra khỏi xạ dị gẳng, thế nhưng ta lại không thể tùy ý triển lộ. Dù sao xạ dị gẳng, một khi bị người khác biết, sẽ cho ngươi mang đến đại phiền toái. Cho nên, ngươi lúc mới sinh ra, ta trực tiếp đưa ngươi ủ trì hạ huyết thống cho phong ấn. Bây giờ, ngươi mở ra xạ dị gẳng, hẳn có sức tự vệ. Bất quá, trước bên ngoài đừng lại đản rộ trước mặt, lộ ra xạ dị gẳng, nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, đã đến giờ, chúng ta lần sau gặp lại. Phòng trừng, hiện tại gặp lại thời điểm, ta sẽ lấy chân chính sinh mệnh hình thái nhìn ngươi. Minato, tiếng cười sang sảng, để thời khắc này Naruto sửng sốt. Naruto, khoe mắt, xuất hiện lệ quang. Cái này phút chốc, trong hiện thật, Naruto chậm rãi rơi nước mắt. Thế nhưng, chuyện trong chớp mắt, lại làm cho Naruto sâu đậm nhớ kỹ trong lòng. Cái này phút chốc, Naruto tóc, chậm rãi biến thành kim sắc. Minato, lúc này cung kính nhìn cả hệ, nói rằng, cả hệ lao sư, đã giải quyết được rồi. Phong ấn đã chữa trị khỏi. Bất quá, ta cũng nói cho Naruto giải trừ phương pháp. Cả hệ, điểm mang ngươi đầu, nói rằng, ngươi làm tốt, hiện tại, chúng ta đi trước trung tâm tháp A. Minato, gật đầu, đi theo ở cả hệ phía sau, hướng về tử vong xâm lâm trung tâm tháp đi tới. Trung tâm tháp, lúc này đã tới đầy người. Dù sao, gần bắt đầu vòng loại, coi như là một lần đại chiến. Cái này phút chốc, Kages, nhìn đã biến hóa dáng người Orochimaru, nhàn nhàn nói nói, ngươi nên cảm thấy à. Orochimaru, gật đầu. Nói rằng, ta lưu lại chú ấn, thành công một cái. Naruto trên người chú ấn, lại bị bài xích rớt. Xem ra, Uzumaki Naruto trong thân thể, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn a. Kages, nhìn Orochimaru, khoe miệng lạnh lùng cười, nói rằng, ngươi tốt nhất, không nên đánh cổ lực lượng này chú ý, nếu không, ngươi sẽ chết rất là thảm. Thờ ơ thoại ngữ, để thời khắc này họ rổ si mà sửng sốt, sau đó cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Xem ra, là ta cản rỡ. Cái này phút chốc, cả hệ, trong con mắt, nhìn về phía đối chiến nơi sân. Minato, đeo mặt nạ, nhìn người bên cạnh, sau đó nhàn nhàn nói nói, các ngươi, miễn là toàn lực ứng phó là được. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thành công. Minato, bên cạnh ba người, gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, lão sư. Chúng ta nhất định, sẽ thu được xuất sắc. Minato, nhàn nhạt cười. Sau đó, ở chỗ này xuất hiện tại, cả hệ bên người. Cả hệ, nhìn phía dưới ba người, không khỏi nói rằng, Minato, đây chính là, ngươi lựa chọn, tham gia bị tái ba cái tiểu gia hỏa.

ta đến lúc đó muốn thử xem. Hay hát, lắc đầu, khinh thường nói rằng, Bạch Nhãn, e rằng đang đối mặt tam câu ngọc xạ dị gẳng, có thể thế lực ngang nhau. Thế nhưng, gặp phải này đôi con mắt, ngươi chỉ có thể bi ai. Bởi vì, này đôi con mắt, mở ra. Coi như là, ngũ đại nhận thôn ảnh, đối mặt ta, cũng phải cần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì sơ ý một chút, bọn họ sẽ bị này đôi con mắt giết chết. Hay hát thoại ngữ, để rất nhiều cổ nổ hà ni ra sửng sốt. Rất nhiều người, rôn rập, nhìn về phía đệ tam hổ cả. Bất quá, đệ tam hổ cả, chỉ là mỉm cười. Cái này phút chốc, hay hát, hai mắt chậm rãi hóa thành ba thiểm điện giáng dấp. Còn đây là, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Ở huyết nhân thôn, chỉ có mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, mới có thể bị trở thành Uchiha nhất tộc. Hay hát nói rằng, Hyuga Neji sửng sốt. Cái này phút chốc, hay hát, hai tay kết ấn, quát lên, làm độn laser xạ kỹ. Trong ngay mắt, màu xanh nhạt laser, hướng về Hyuga Neji vọt tới. Hyuga Neji, không khỏi sửng sốt, nói rằng, đây là, cái gì nhẫn thuật? Neji dứt lời, trực tiếp hô lớn, xoay chuyển trời đất. Xoay tròn xoay chuyển trời đất, trực tiếp bị đâm phá. Màu xanh nhạt laser, va chạm vào Neji cánh tay. Cánh tay nhất thời xuất hiện vết thương. Cái này phút chốc, Neji không ngừng lui lại, nhìn Hay Hạt. Thế nhưng, chỉ một lúc, một cổ cường đại lực lượng từ Neji phía sau truyền đến. Neji không khỏi thầm nghĩ, làm sao có thể, tại sao sẽ ở phía sau của ta? Dứt lời, Neji trực tiếp về phía trước bay đi. Hyuga Neji căn bản là không có sức đánh trả. Lực lượng cường đại, để thời khắc này Hyuga Neji xuất hiện một loại không biết làm sao cảm giác. Cái này phút chốc, Hyuga Neji chậm rãi nâng lên, không có bị thương tay trái, quát lên, bát quái không trưởng. Hay hát, nhìn đâm đầu vào phong nhận, khinh thường nói rằng, không hữu dụng, loại này công kích, đối với ta vô hiệu. Trong nháy mắt, thì phong nhận, đánh tới hay hát trên người. Thế nhưng, chỉ là văng lên một đạo ánh sáng màu xanh, còn dư lại nhưng không có nửa điểm tác dụng. Cái này phút chốc, hay hát, toàn thân hóa thành một đạo laser, hướng về Hyuga Neji phong đi. Cái này phút chốc, trên khán đài gai, trong nháy mắt xuất hiện tại nệ dị bên người. Cái này phút chốc, gai, trực tiếp buộc phát ra ngũ môn, sau đó hướng về phía trước một cái huy quyền. Hay hát, trực tiếp rút lui. Hay hát, đứng ở bên kia, nhìn gai, không khỏi nói rằng, bắt môn độn giáp, thực sự là cường đại nhẫn thuật. Quả nhiên không hổ là huyết ảnh đại nhân, sáng tạo nhẫn thuật. Bất quá, ngươi xuất hiện, cái này bạch nhãn tiểu tử, hẳn là nhận thua đi. Chương 436, Diệp Cầm. Hay hát, khoe miệng mang theo mỉm cười. Gai, nghiêm túc ánh mắt, mang theo vẻ khiếp sợ. Nhìn, trên nắm tay, xuất hiện một tia vết thương, sau đó gật đầu, nói rằng, Neji, cùng ngươi chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ta thay thế Neji chịu thua. Gai, nói xong. Hay hát, gật đầu, khoe miệng nhàn nhạt cười, trực tiếp hướng về trên khán đài đi tới. Uchiha người, mỗi người đều là vô cùng kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo là một loại, ngạo ở trong xương cốt ngạo. Uchiha Hayat chậm rãi đi qua khán đài. Uchiha Sasuke nhìn Hayat, khoe miệng nhàn nhàn nói, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cùng người kia một dạng hai mắt. Đây chính là Uchiha nhất tộc, cứu cực lực lượng sao? Naruto cũng là nhìn Uchiha Hayat. Trong lòng đối với Hayat không khỏi xuất hiện vài tia nhận đồng. Dù sao, Naruto lúc này cũng biết mình cũng có Uchiha nhất tộc huyết thống. Cái này phút chốc, Kage nhìn Hayat, khoe miệng khẽ cười một tiếng. Nói rằng, không sai, đứa bé này chắc là Vũ Tâm hài tử a. Không ngờ tới, Vũ Tâm thậm chí ngay cả hài tử đều có. Kages, trong hai mắt, xuất hiện một tia hoài niệm. Minato, thì là gật đầu, nói rằng, Kages lão sư, hay hạt chính là Vũ Tâm nhi tử. Không chỉ có, thừa kế xạ dị gẳng, cũng thừa kế lam độn, càng là học xong Vũ Tâm hóa quang nhẫn thuật. Kages, gật đầu. Cái này phút chốc, trên khán đài, lần nữa đi xuống hai người. Frank. Hai âm thanh, nhất thời tràng địa thượng, xuất hiện hai người sao. Một cái, một đầu nâu mái tóc, tinh tráng gương mặt kiên nghị. Một cái, gương mặt nghiêm túc, quần áo màu xanh lục, thậm chí nực cười. Ly, Diệp Cầm. Diệp Cầm, nhìn đối diện Ly, lạnh lùng nói rằng, tuy là ta không giống hải ạt, vậy nhân tử. Thế nhưng, ta vẫn còn muốn nói một câu, ngươi tốt nhất chịu thua, nếu không, ta thực sự sẽ giết ngươi. Lạnh lùng thoại ngữ, để thời khắc này Ly sửng sốt. Ly trực tiếp gầm hét lên, trực tiếp chịu thua, cũng không phải là thanh xuân hành vi. Cái này phút chốc, Ly trực tiếp hướng về Diệp Cầm phóng đi. Ly tốc độ cực nhanh, ánh mắt lợi hại, nhìn Diệp Cầm, trực tiếp hét lớn, một Diệp toàn phong. Trên không trung, xoay tròn một vòng, chân phải trực tiếp hướng về Diệp Cầm đầu đá vào. Cái này phút chốc, Diệp Cầm, khoe miệng xuất hiện một tia chẳng đáng. Lạnh lùng hai mắt, giống như người chết một dạng, nhìn Ly. Ngươi cũng là thể thuật nhị ra sao? Thế nhưng, chỉ dựa vào lấy xác thịt là không hữu dụng. Diệp Cầm dứt lời. Phanh. Ly, cường tráng đùi phải, trực tiếp bị chặn. Chỉ thấy, Diệp Cầm, chậm rãi giơ tay phải lên, tay phải trực tiếp ngăn trở, Ly tấn công đường. Cái này phút chốc, Diệp Cầm, trực tiếp nói rằng, lực lượng rất yếu, uy lực cũng rất yếu. Mới vừa độ cứng, chắc là sắt thép A. Chói lên trên chân sắt thép, chắc là phụ trọng A, lấy xuống A. Diệp Cầm nói xong, xuề tay phải ra, trực tiếp đem cổ bệ ạ xỉ chân phải cầm, sau đó hung hăng hướng về phía trước ném đi. Lực lượng cực đại, ở Diệp Cầm to lớn lực lượng dưới, Ly, trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, liền xông ra ngoài. Cái này phút chốc, Ly, trên không trung, không ngừng ngã lộn nhào. Thế nhưng, cuối cùng, Ly, trực tiếp đánh tới trên vách tường. Tường, tứ tán mà đến. Ly, nhíu chặt mày, nhìn Diệp Cầm, khiếp sợ nói rằng, thật là lớn lực lượng. Cái này phút chốc, Gai, nhìn Ly, trực tiếp hô lớn, Ly, ta cho phép ngươi sử dụng cấm chiêu. Gai, biểu tình thật là nghiêm túc. Ly, cái này phút chốc gật đầu. Trực tiếp đem trên chân phụ trọng bắt. Cái này phút chốc, Ly, lần nữa hướng về Diệp Cầm phóng đi. Diệp Cầm, nhìn Ly, nói rằng, tốc độ biến nhanh, thế nhưng lực lượng, cũng thay đổi lớn sao. Người thường, cuối cùng là người thường. Cái này phút chốc, Diệp Cầm, cũng động. Diệp Cầm, chân phải một bước. Nhất thời trên mặt đất, xuất hiện một vết nước. Diệp Cầm, lấy một loại tốc độ cực nhanh đi ra ngoài. Cái này phút chốc, Diệp Cầm, trực tiếp huy động tay phải. Sau đó, lạnh giọng quát lên, đi chết đi. Lạnh lùng sắc ý, kèm theo giọng lạnh như băng. Cái này phút chốc, trên khán đài Gai, trực tiếp hô lớn, Ly, mở bắt môn. Di động trong, Ly, trực tiếp sửng sốt. Bất quá, cũng chính là cái này phút chốc, Ly toàn thân buộc phát ra, màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ. Cái này phút chốc, Ly ở bát môn dưới trạng thái, cảm giác được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm giác này, chính là tới từ Diệp Cầm. Ly, lúc này trực tiếp bước lên mặt đất, trực tiếp xông lên trong bầu trời. Cái này phút chốc, Diệp Cầm nằm đấm, cũng rơi vào trên mặt đất. Cái này phút chốc, một đạo màu nâu quang mang xuất hiện tại Diệp Cầm trong tay. Ầm ầm. Mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hầm động. Diệp Cầm, lúc này đứng ở hầm động trong, lạnh lùng hai mắt, ngưng mắt nhìn Ly, nói rằng, ngươi có thể đủ tránh thoát chiêu tiếp theo sao? Gai, lúc này thì là nói rằng, bạo đột, phối hợp thể thuật, nhất định chính là một cái lựu đạn người, kinh khủng thể thuật. Gai, nghiêm túc ánh mắt, nhìn Ly. Cái này phút chốc, Diệp Cầm trực tiếp xông về phía trong bầu trời. Ly, trực tiếp hô lớn, ngũ môn, đô môn mở. Mở ra ngũ môn Ly, trực tiếp xông về phía Diệp Cầm. Diệp Cầm, nhìn Ly. Trực tiếp huy động hữu quyền, cái này hữu quyền, trực tiếp hóa thành ảo ảnh Ly. Và chạm đứng lên. Cái này phút chốc, Diệp Cầm, nói rằng, ngũ môn, tốt tốc độ. Thế nhưng, tốc độ của ngươi, như trước nắm giữ ở trong lòng của ta. Cái này phút chốc, Diệp Cầm, hai tay ôm chặt, hô lớn, bạo độn bạo tạc khí sóng. Trong nháy mắt, một đạo màu nâu trong không khí xuất hiện, cái này màu nâu không khí, hóa thành một cái cự đại bạo tạc laser giống nhau. Thế nhưng, cái này laser trong, ẩn chứa cường đại bạo tạc lực. Cái này phút chốc, Ly, trực tiếp hô lớn. Bên trong liên biến hóa, đem toàn bộ lực lượng, hóa thành nhất thể. Hình thành lực lượng, cũng là cường đại. Bất quá, cái này phút chốc, Gai xuất hiện lần nữa, trực tiếp hô lớn, chiều khổng tước. Trong nháy mắt, vô số hỏa diễm, trực tiếp từ Gai nắm đấm trong toát ra, sau đó cùng trong bầu trời nâu quang trụ đụng vào nhau. Cái này phút chốc, một đạo ngất trời bạo tạc xuất hiện. Toàn bộ, khán đài, bị cuồng phong thổi loạn một cái dạng. Trung tâm tháp, trực tiếp bị xông phá nóc nhà. Cái này phút chốc, một bóng người xuất hiện. Người này, chính là Diệp Cầm, mang theo vẻ mặt giận dữ, nói rằng, cái này đã, là lần thứ hai. Các ngươi, Cổ Nộ Hạ Thôn, chính là chỗ này sao phân công thượng nhẫn nhúng tay sao? Cái này phút chốc, đeo mặt nạ Mỹ Nạ Tổ, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Cầm bên người, sau đó màu đỏ thắm hai mắt, nhìn đệ tam hổ cả. Đệ tam hổ cả, thật là xấu hổ. Gai, thì là trực tiếp nói rằng, thực sự là, xin lỗi. Thế nhưng, Ly... là ta coi trọng nhất học sinh. Chương 437, Nạ Dù Tổ. Thử vong xâm lâm. Trung tâm tháp. Ngưng trọng bầu không khí, ở chỗ này ngưng kết. Lúc này, vài đôi con mắt, gắt gao nhìn thẳng Gai. Đeo mặt nạ Mỹ Nạ Tổ, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm Gai. Nhan nhan nói nói, nếu như Cổ Nộ Hạ, có thể tùy ý thượng nhẫn, tùy ý nhúng tay trận đấu. phía dưới kia trận đấu, ta cũng xuất thủ được rồi. Một câu nói, nhất thời để chàng thượng bầu không khí khẩn trương lên. Ly, khiếp sợ khuôn mặt, đã khôi phục lại. Gai, mang theo ấy nấy, nhìn trước mặt Minato cùng Diệp Cầm. Cuối cùng, đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bị lên tiếng. Thực sự là xin lỗi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Mới vừa, cũng là gai ái đổ sốt ruột. Xạ rủ tổ bị, chậm rãi nói rằng. Minato, gật đầu. Màu đỏ thắm ánh mắt, lại một lần nữa nhìn một chút gai, sau đó nói rằng, Diệp Cầm, chúng ta trở về đi thôi. Nói xong, Minato trực tiếp về tới trên khán đài. Diệp Cầm, cũng là gật đầu, hướng về khán đài đi tới. D. Học chuyện ở cái này phút chốc, gai cùng ly, cũng là chậm rãi lui. Dù sao, vừa rồi, mới vừa xuất thủ, tuy là cứu hai vị đồ đệ, thế nhưng cũng vi phạm quy định. Cái này phút chốc, rất nhiều thượng nhẫn, nhìn huyết nhận thôn chỉ còn lại một cái tuyển thủ, âm thầm đề phòng. Thời điểm không lâu sau, vừa rồi bởi vì bạo đột, mà nổ tung mặt đất, bây giờ đã chữa trị khỏi. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto, mở hai mắt ra. Con ngươi màu xanh lam, lộ ra nhàn nhạt cô tịch. Đến ta, hy vọng có một, thực lực không tệ đối thủ. Naruto nói xong, trực tiếp nhảy lên một cái, rơi đến trên mặt đất. Naruto, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, cô tịch hai mắt, trực tiếp nhìn quét bốn phía. Sasuke, chứng kiến này nhãn, nói rằng, Naruto, cần phải hảo hảo chiến đấu. Naruto, gật đầu. Cái này phút chốc, lại là một bóng người xuất hiện. Người này, chính là Naruto đối thủ. Người đến, một đầu màu nâu tóc, trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Naruto, cô tịch hai mắt, nhìn người này, nhàn nhàn nói nói, Uzumaki Naruto. Người đối diện, gật đầu, cũng là nhàn nhàn nói nói, Otogaku, cả củ dạ quân khoang. Một câu nói, nhất thời để chàng thượng, xuất hiện khiếp sợ. Dù sao, cả củ dạ nhất tộc, tại nhận giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Kages, khoe miệng xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Nhìn Orochimaru. Orochimaru, cười ha ha, nói rằng, Kages đại nhân, đây là thuộc hạ, đặc biệt tìm đến, thí luyện nạ rủ tổ nhân. Kages gật đầu, cái này phút chốc, mỹ nạ tổ thì là ở trong lòng thầm nghĩ, Orochimaru, nếu như nạ rủ tổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ tìm ngươi tính sổ. Trang thượng nạ rủ tổ, hai mắt màu xanh lam, nhìn cả gù dạ quân khoang. Nhan nhan nói nói, là, cả gù dạ nhất tộc sao. Thực sự là, một cái tốt đối thủ. Lúc đầu, rất muốn cùng Sasuke chiến đấu. Bất quá, Sasuke gặp một cái rắc rưởi. Bất quá, ngươi cũng không tệ. Naruto, dứt lời, trực tiếp ném ra phi tiêu. Mười mấy phi tiêu, trực tiếp hóa thành một hồi màu đen tia sáng, hướng về cả gù dạ quân khoang vào tới. Cả gù dạ quân khoang, trong lòng bàn tay, trực tiếp xuất hiện hai củng, tái nhợt đầu khớp xương. Sắc bén đầu khớp xương, trực tiếp trên không trung huy động, đem phi tiêu từng cái đánh bay. Cái này phút chốc, cả gù dạ quân khoang, dẫn đầu tiến công. Trực tiếp hướng về nạ rủ tổ vào tới. Nạ rủ tổ, hai mắt nhìn cả gù dạ quân khoang, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát to, phong độn đại đột phá. Trong nháy mắt, vô số cuồng phong xuất hiện. Cả gù dạ quân khoang, trên người, xuất hiện một tầng màu trắng đầu khớp xương. Cái này phong nhận, căn bản cũng không có xúc phạm tới quân khoang. Nạ rủ tổ, hai mắt sửng sốt, nói rằng, thật là mạnh phòng ngự. Nói xong, cả gù dạ quân khoang đã vọt tới nạ rủ tổ bên người. Cái này phút chốc, cả gù dạ quân khoang trực tiếp huy động trong tay cốt nhận. Phanh. Một hồi, yên vụ xuất hiện. Nạ rủ tổ trực tiếp hóa thành yên vụ. Ảnh phân thân sao? Cả gù dạ quân khoang nói rằng. Cái này phút chốc, cả gù dạ mạ xạ, sửng sốt. Chỉ thấy, một cái nắm tay, trực tiếp từ trên mặt đất lao ra. Vừa rồi, ảnh phân thân đứng dưới chân, không biết lúc nào, xuất hiện một cái cửa động. Cả gù dạ quân khoang trực tiếp quát lên, dĩ nhiên giấu ở dưới mặt đất. Đường Tùng Chi Vũ. Trong nháy mắt, rất nhiều sắc bén đầu khớp xương, trực tiếp từ cả gù dạ quân khoang trong thân thể toát ra. Naruto, chứng kiến màn này, trực tiếp hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, xoay tròn cả gù dạ quân khoang, trực tiếp đâm xuyên qua một cái cục gỗ. Thế nhưng, đã xuất hiện tại cách đó không xa Naruto, thì là nói rằng, bạo nổ. Chỉ thấy, một nhanh lên, nhiều hơn bạo tạc phủ, trực tiếp nổ tung. Cái này phút chốc, cả gù dạ quân khoang, trực tiếp bị cường đại bạo tạc lực, nổ bay. Cái này phút chốc, Naruto, lần nữa ném ra phi tiêu. Cùng thì ra phi tiêu không giống với, cái này phi tiêu có một ít thần bí đồ án. Phi tiêu xuất hiện trong nháy mắt, trên khán đài rất nhiều người, đều là sửng sốt. Rất nhiều người, dồn dập nhìn về phía đệ tam hổ cả. Bởi vì, cái này nhận thuật bọn họ biết, đây chính là phi lôi thần chi thuật A, đệ tứ nhận thuật. Đệ tam hổ cả, cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Cái này phút chốc, bị Tạc Phi cả gù dạ quân khoang, khỏe miệng chảy ra một tia tiên huyết, hai mắt, nhìn Nạ Dù Tổ, nói rằng, khinh thường. Đúng vậy a, ngươi khinh thường. Nạ Dù Tổ chậm rãi nói rằng, cả gù dạ quân khoang sửng sốt, ánh mắt nhìn sau lưng Nạ Dù Tổ, bất khả tư nghị nói rằng, ngươi làm sao ở đằng sau ta? Nạ Dù Tổ, không trả lời. Trả lời cả gù dạ quân khoang, trực tiếp là một cái dạ sẻn găng. Nạ Dù Tổ, lạnh lùng nói rằng, dạ sẻn găng. Cả gù dạ quân khoang, lúc này phía sau lưng trực tiếp bị dạ sẻn găng trúng mục tiêu. Xoay tròn cái này, xông về phía trước. Phía sau từng tầng một, màu trắng đầu khớp xương, không ngừng bị nát bấy. Cái này phút chốc, cả gù dạ quân khoang, toàn thân toát ra đầu khớp xương, nói rằng, tuy là, xương của ta độ cứng so ra kém người kia. Thế nhưng, ta cũng không phải là, ngươi tùy ý công kích đối tượng. Đi chết đi cho ta. Sớm quyết chi vũ. Mới vừa dừng lại cả gù dạ quân khoang, trực tiếp thả ra Ultimate, một cái uy lực vô cùng Ultimate. Naruto, cảm giác nhạy cảm đến, một hồi nguy hiểm truyền ra. Cái này phút chốc, Naruto, trực tiếp nhìn về phía bốn phía. Cái này phút chốc, Naruto, cảm giác được, trên mặt đất, có vật gì, đang dục gì. Trong nháy mắt, một cây cự đại đầu khớp xương xuất hiện. Chỉ thấy, từng cây một sắc bén đầu khớp xương, trực tiếp từ trên mặt đất xuất hiện. Nhất thời, cái này chiến đấu trường, toát ra một mảnh xương lâm. Cái này xương lâm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hội trưởng nhân, xuất hiện khiếp sợ. Dù sao, một chiêu này, cũng không phải bình thường cường đại. Chỉ ít, ở hạ nhẫn trong, rất là bất phàm. Cả gù dạ quân khoang, đứng ở đầu khớp xương bên trên, thở hừng hực. Cái này phút chốc, một hồi cáo kỉnh thanh âm xuất hiện. Cả gù dạ quân khoang, không khỏi nhìn về thanh âm chỗ. Chỉ thấy, trên vách tường, đứng một người. Người này chính là Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ, trên tay, xuất hiện một cái màu bạc trắng quang cầu. Cả hệ khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, giả sen hù dài kèn, phong thuộc tính giả sen gàng. Dứt lời, nhất thời Nạ Dù Tổ, trực tiếp nói rằng, ngươi đi chết ta. E rằng, mấy ngày này chương tiết, tương đối buồn chán. Dù sao, những thứ này trên cơ bản đều viết hỏng, không viết ra được cái gì ý mới địa phương. Bất quá, phía dưới là tốt rồi một ít. Phía dưới, có tự ta nguyên sang cốt truyện. Mặt khác, viết xong trung nhẫn sát hoạch, ở viết nữa một cái, liên quan tới Nạ Dù Tổ xả sủ kẻ cốt truyện. Trực tiếp sẽ tiến nhập hệ ạt cốt truyện. Đến lúc đó, nhanh hơn tiến độ. Phòng trưng tháng sau, quyển sách này sẽ xong xuôi. Hy vọng, vị này theo quyển sách này, cùng đi tới được khán quan. Ủng hộ nhiều hơn, dù sao quyển sách này, ta bỏ ra rất lớn võ thuật. Kiếm rất ít, thế nhưng đầu nhập vào cũng là tối đa. Bất quá, ta vẫn, kiên trì đi xuống. Sau cùng đoạn đường này bên trong, hy vọng mọi người làm bạn ta cùng đi quá. Cầu đánh thưởng, cầu đặt, cầu chống đỡ. Chương 438, Hi Nạ Tạ. Người đi chết ta. Nhàn nhạt một câu nói, để tràng thượng rất nhiều người, đều là xuất hiện hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Nạ Dù Tổ, nhìn trong tay giả sen hù dẻ kèn, trực tiếp quát lên, giả sen hù dẻ kèn. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ, trực tiếp đem giả sen hù dẻ kèn, ném ra ngoài. Cái này phút chốc, trên mặt đất, cả gù dạ quân khoang sửng sốt, nói rằng, loại này nhẫn thuật, loại thật lực này. Lời còn chưa dứt, dạ sen hù dẻ kèn, trực tiếp rơi đến trên mặt đất, nhất thời phút chốc to lớn tổ ghệ mì nhãn quang cầu xuất hiện. Chỉ thấy, dầm dạp chẳng chỉ xương lâm, trực tiếp ở dạ sen hù dẻ kèn phía dưới, hóa thành một hồi toái phiến. Một viên to lớn quang cầu, tràn đầy chiến đấu trường. Cái này phút chốc, rất nhiều chỉ đạo thượng nhẫn, đều là nói rằng, chúng ta lui lại, chiêu này uy lực thực sự quá cường đại. Rất nhiều người, không dám tin nhìn một màn này. Kỳ bạ, khiếp sợ nhìn một màn này. Không khỏi nói rằng, đây thật là Nạ Dù Tổ sao, Nạ Dù Tổ không phải một cái ở cuối xe sao. Cái này, làm sao có thể? Kỳ bạ khiếp sợ, rất nhiều người, cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này phút chốc, Kage nhìn Mỹ Nạ Tổ, nói rằng, lúc đầu, ta cho rằng, chỉ có xả sủ kẹ một người, nắm giữ tính chất biến hóa nhân thuật. Thế nhưng, không ngờ tới, Nạ Dù Tổ cũng nắm giữ. Đây là, an bài của ngươi sao? Mỹ Nạ Tổ, gật đầu, nói rằng, cả hệ lão sư, ta chính là len lén, dạy một cái Nạ Dù Tổ. Cả hệ gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này, toàn bộ hội trường, cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, cái này phút chốc, quang mang, tán đi. Toàn bộ hội trường, đã tất cả đều bị hủy. Toàn bộ chiến đấu trường, hóa thành một cái cự đại hầm động. Một cái nam tử, lúc này đang ở nằm hầm động trong. Nam tử này, toàn thân cao thấp, đã không có một chỗ tốt địa phương. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ lạnh lùng nói rằng, Sasuke, ta cũng giết hắn. Bất quá, đối thủ của ngươi cùng ta vừa so sánh với, kém quá xa. Sasuke, khó chịu cười, nói rằng, lần sau, hy vọng, ta gặp phải mạnh hơn ngươi. Hai người, giữa đối thoại. Vẹn vẹn để những người khác, thầm nghĩ, biến thái. Naruto, chậm rãi lui đi. Nơi sân như trước muốn chữa trị, lúc đầu lấy sân độ cứng, căn bản cũng không cần chữa trị. Dù sao, hạ nhận giữa trận đấu, có thể có cái gì cường đại nhẫn thuật đâu. Thế nhưng, hiện tại xem ra, thực sự là cực kỳ yếu ớt. Loại này trận đấu, coi như là thượng nhẫn, cũng không phải dễ dàng đạt tới. Đọc truyện cùng. Naruto, chậm rãi thối lui. Nơi sân, đã ở nhanh chóng chữa trị. Thời điểm không lâu sau, nơi sân, cuối cùng là rực rỡ hẳn lên. Cái này phút chốc, một cái tiểu cô nương, xấu hổ hướng về phía dưới đi tới. Kages, chứng kiến tiểu cô nương này, thầm nghĩ, là Hinata à, vừa lúc, cho ta xem, ngươi lớn lên bao nhiêu. Rất nhanh, hai người chuẩn bị ổn thỏa. Hai người, phân biệt nói Hiuga Hinata cùng Thiên Thiên. Cái này phút chốc, Thiên Thiên, nhìn Hinata, nói rằng, Hinata, tuy là chúng ta là một cái thôn. Bất quá, thật đúng là may mắn, không có gặp phải cái nào biến thái. Hinata, xấu hổ gật đầu. Cái này phút chốc, Thiên Thiên, lấy ra sủ rẻ kẹn, trực tiếp hướng về Hinata vào tới. Hinata, trong hai tay, ẩn chứa trạ cờ dạ, nói rằng, đôi hổ quyền. Chỉ thấy, Hinata, hai tay, không ngừng về phía trước công kích, từng cái phi tiêu sủ rẻ kẹn, trực tiếp bị đánh bay. Cái này phút chốc, Thiên Thiên, cau mày, nói rằng, tốc độ không đủ, số lượng không đủ. Kia thế nào? Thiên Thiên, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục, hô lớn, lên cho ta. Trong nháy mắt, quyển trục trong, toát ra rất nhiều phi tiêu, sủ rẻ kẹn, đại đao, ám khí, mặt tiền cửa hàng, giống như là nước mưa một dạng. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata, trực tiếp xoay tròn, quát lên, xoay chuyển trời đất. Trong nháy mắt, trạ cờ dạ, bao vây lấy Hinata. Rất nhiều ám khí, trực tiếp rơi xuống xoay chuyển trời đất bên trên. Rất nhiều ám khí, trực tiếp bị nát bấy. Rất nhiều ám khí, trực tiếp bị đẩy lùi. Cái này phút chốc, trên khán đài, Hyuga Neji, nhìn Hinata, không khỏi sửng sốt, bất khả tư nghị nói rằng, làm sao có thể, Hinata, hiện tại cũng sẽ sử dụng xoay chuyển trời đất. Còn có, mới vừa cái kia đôi hổ quyền, là tông gia bí tịch sao. Neji, mở ra bạch nhãn, cẩn thận quan sát. Cái này phút chốc, Hinata, trực tiếp đình chỉ xoay chuyển trời đất, trên hai tay, xuất hiện nhất hắc nhất bạch lưỡng chủng màu sắc trả cờ dạ. Hinata, trong lòng, nhàn nhàn nói nói, đại ca ca, đây chính là ngươi giao cho ta nhẫn thuật. Ta rốt cuộc luyện thành. Hinata, kiên định hai mắt, xuất hiện vẻ lạnh lùng. Trực tiếp quát lên, âm dương quyền. Trong nháy mắt, Hinata, hai tay xoay tròn cùng một chỗ. Nhất thời, một cái xoay tròn hắc bạch thái cực đồ, trực tiếp hướng về Thiên Thiên bay đi. Cái này phút chốc, Thiên Thiên sửng sốt, nói rằng, đây là cái gì chiêu số, ta chưa từng có xem qua nệ gì dùng qua. Thiên Thiên, không ngừng bắn ra sư hù rẻ kẹn, phi tiêu, thế nhưng tất cả đều bị cái này thái cực đồ, cho bắn bay. Cái này phút chốc, trên khán đài người, có chút kiến thức người. Đều là, nói rằng, đây mới là, chân chính hỉ ủ gà nhất tộc bèn. Năm đó hỉ ủ gà nhất tộc, bị huyết ảnh tiêu diệt, tông gia bí thuật, nhẫn thuật, tất cả đều bị cắt đoạn. Bây giờ, cổ nộ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc, căn bản cũng không có những thứ này nhẫn thuật, càng chưa nói tu luyện. Cái này, tiểu cô nương làm sao biết sử dụng. Rất nhiều người khiếp sợ. Thế nhưng, cái này phút chốc, Thiên Thiên, trực tiếp hô lớn, song lòng thang. Nhìn, không đỡ được thái cực đồ. Thiên Thiên, trực tiếp nhảy lên một cái, tránh thoát thái cực đồ, trực tiếp hô lớn, Hinata, tiếp ta chiêu này. Cái này phút chốc, Hinata, nhìn trong bầu trời, đã xoay tròn quyển trục, cái này quyển trục trong, xuất hiện vô số phi tiêu, sù dẻ kèn, ám khí. Cái này phút chốc, Hinata, hai tay hắc bạch sắc nằm đấm, trực tiếp xoay tròn. Cái này phút chốc, Hinata, trực tiếp hô lớn, đây là đại ca ca giao cho ta nhẫn thuật, ta tuyệt đối không thể thua. Hinata, trên hai tay trả cờ dạ, càng ngày càng nhiều. Hinata, trực tiếp hô to một tiếng, song long thí. Trong nháy mắt, nhất hắc nhất bạch, hai cái thần long xuất hiện. Cái này phút chốc, trên khán đài người, càng là khiếp sợ không thôi. Kages, khoe miệng mang theo nụ cười, thầm nghĩ, thực sự là, trưởng thành rất nhiều a. Dứt lời, trong bầu trời, vô tận ám khí, trực tiếp bị cái này một đen một trắng song long, hóa thành hư vô, dù sao âm dương trả cờ dạ thắt cổ lực, cũng không phải bình thường nhẫn thuật, có thể ngăn cản. Cái này phút chốc, Thiên Thiên hậu chiêu, căn bản là không dùng được. Trong nháy mắt, cái này một đen một trắng thần long, trực tiếp rơi xuống bên cạnh trên vách tường.

Thời kỳ chiến quốc, chúng ta từng cái gia tộc, giết chết người, diệt hết tộc quần, vô số kể. Trong tay huyết dịch không biết dính bao nhiêu. Bây giờ, Senju nhất tộc, cùng những cái này bất nhập lưu, biến mất ở lịch sử trường hà bên trong gia tộc giống nhau. Bất quá, là bởi vì cựu hận, mà bị ta tiêu diệt. Cái này có gì không đúng, cuối cùng là chết. Hơn nữa, giữa chúng ta cựu hận, cũng không phải là nhỏ tí teo. Kages, màu đỏ thắm hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Senju Tobirama. Cái này phút chốc, Senju Tobirama, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn Kages. Kages, cười nhạt một tiếng, nói rằng, hảo hảo hưởng thụ A, trong khoảng thời gian này. Các ngươi sắp có từ bỏ cơ hội. Thế nhưng, các ngươi từ bỏ sau đó, ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi là như thế nào đối mặt hôm nay cổ nổ hạ thôn. Kages, nói xong, thân hình lần nữa, hóa thành một hồi hư ảnh. Senju Tobirama, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn rời đi Kages, nhìn huyết sắc nước ao, không biết nên như thế nào kể ra. Tám cầu đặt chín. Ngay hôm đó, cổ nổ hạ thôn, như trước náo nhiệt. Thế nhưng, cái này tựa như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Cổ nổ hạ thôn, lúc này tụ tập rất nhiều người lưu, dù sao chung nhận sát hoạch cuối cùng một hồi trận đấu, gần bắt đầu. Cổ nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Dì dạy dạ, ngồi ở chỗ này. Sa dù tô bi, nhìn dì dạy dạ, nhàn nhàn nói, dì dạy dạ, ngươi đã trở về. Lúc này đây, liền cách đi. Ta đã già rồi, nhiệm kỳ kế hồ cạ, liền từ ngươi tới đảm nhiệm A. Sa dù tô bi, chậm rãi nói rằng. Dì dạy dạ, thì là nhìn ngoài cửa sổ. Nói rằng, già rồi, thế nhưng, ngươi viên kia tranh quyền đoạt lợi tâm, như trước sẽ không dừng lại nghỉ. Ta cũng không muốn, ngồi trên cái chỗ ngồi này, cũng không duyên vô cớ chết đi. Thơ ơ thoại ngữ, nhất thời để xạ dù tổ bi cả kinh. Châm mặc khoảng khắc, xạ dù tổ bi, nhìn gì dạy ra, không khỏi nói rằng, ít năm như vậy, ngươi vẫn còn đang trách ta sao? Ta tự nhiên sẽ trách, ta biết rõ, Orochimaru là bởi vì cái gì, mà bị ngươi đuổi ra cổ nổ hạ thôn. Ta biết rõ. Năm đó Minato chết đi thời điểm, ngươi ở đây làm cái gì? Ta cũng biết rõ, mấy năm nay, bởi vì ngươi cùng đạn rổ giữa chiến đấu, chết đến bao nhiêu người. Bốn đại nhận thôn cao tầng, đều biết cổ nổ hạ thôn là nội đấu một mảnh. Thực lực đã nhỏ đến, liền làng thác nước cũng không sánh nổi. Thế nhưng, bốn đại nhận người của thôn, tất cả đều không dám di chuyển cổ nổ hạ. Cái này tất cả đều là bởi vì, cổ nổ hạ thôn, còn có, chúng ta những thứ này lưu ly bên ngoài nì ra. Bất quá. Hiện tại xem ra, đoạn thời gian trước, hỏa yêu cùng lôi giản, liên tiếp tao ngộ ám sát. Cái này cổ nổ hạ thôn, liền còn sống lực lượng, các ngươi cũng không buông tha. Ta thật không biết, quyền lợi đến cùng, tại sao phải cho các ngươi say mê. Dì dạy dạ, không chút khách khí ngôn ngữ, đâm thẳng xạ dù tổ bì trong lòng. Cái này phút chốc, xạ dù tổ bì, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này phút chốc, dì dạy dạ, phát ra thanh âm lạnh lùng, trong hai mắt, mang theo sát ý, nói rằng, Naruto, là mỹ nạ tổ duy nhất hải tử, mấy năm nay, bởi vì các ngươi đều được bộ dáng gì nữa. Từ hôm nay bắt đầu, ta dị dạy dạ, còn có ta dị dạy dạ thế lực, tất cả đều đứng ở Naruto phía sau. Nếu như, các ngươi còn dám đối với Naruto làm cái gì, đến lúc đó ta nhất định sẽ giết các ngươi. Thờ ơ, tràn ngập sát ý thoại ngữ. Để thời khắc này xạ dù tổ bi cả kinh. Dị dạy dạ, chấm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, thì dù gen trầm mặc. Thật không nghĩ tới, đây hết thảy, tất cả đều bị hai vị hồ cả, để ở trong mắt. Kages, lúc này đã tại chờ mong, làm Hashirama cùng Tobirama, xuất hiện thời điểm. Cái này cô nổ hạ thôn, sẽ là một cái gì bộ dáng hình ảnh. Kages, lúc này, đang ngồi ở một khu trong trang viên. Cái này trang viên, ở cô nổ hạ thôn cũng là số 1 số 2. Dù sao, cái này trang viên, không người nào dám làm cái gì. Bởi vì, nơi đây... liền là Kages trước kia trang viên. Kages, lúc này, làm với trong lương đỉnh, ánh mắt nhìn người trước mắt, Kages, nhìn nam tử, nói rằng, Ichia, xem ra, ngươi quá độ sử dụng hai mắt. Hiện tại, thị lực đã hạ xuống tới một cái cực hạn. Người này chính là Ichia. Ichia, gật đầu, nói rằng, đúng vậy ra ra, hai mắt của ta, thị lực giảm xuống lợi hại. Kages, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Ichia hai mắt, sau đó đang nhìn xem Ichia thân thể, nói rằng, xem ra, trước đây vẫn là sai sót về tính toán. Lúc đầu, cho rằng có thể hấp thu những gia tộc khác đặc điểm, sẽ để cho ngươi thay đổi càng cường đại hơn. Thế nhưng, lại quên lãng ở bên trong xung đột. Chương 441, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Ichia, nhìn Kages. Sau đó lắc đầu, nói rằng, ra ra, bây giờ, ta có thực lực như thế, toàn bộ nhờ những thứ này năng lực. Tuy là,

Bạch Jets, thì là có chút khó hiểu, nhưng vẫn là không có mở miệng tiếp tục hỏi. Dù sao, Bạch Jets biết, có một số việc, hắn không cần biết. Lúc này, cả hệ sánh mắt, nhìn phía dưới trận đấu. Cái này phút chốc, xa thành, nhìn nạ rủ tổ trên người xuất hiện hồng sắc trạ cờ dạ, nói rằng, cửu vĩ trạ cờ dạ, ngươi chính là gì nụ gì kỳ. Bất quá, Uzumaki nhất tộc, lực lượng chân chính, cũng không phải là những thứ này, mà là phong ấn trạ cờ dạ. Trong nháy mắt, xa thành trong thân thể, toát ra từng đạo màu vàng xiềng xích, ổ khóa này trực tiếp khốn trụ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, trên thân thể cửu vĩ trạ cạ, trực tiếp biến mất. Cái này phút chốc, xa thành trực tiếp nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi thua. Xa thành thoại ngữ, để nạ rủ tổ, bất đắc dĩ cười, nói rằng, ta quả thực thua. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này chiến đấu có kết quả. Lúc này, Sasuke, đã nhảy xuống. Sasuke, nhìn nạ rủ tổ, nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi thật đúng là khiêm tốn á dĩ nhiên thua. Nạ rủ tổ, nhìn Sasuke, bất đắc dĩ nói rằng, không có biện pháp, đối diện quá cường đại. Cái này phút chốc, trên khán đài, xuất hiện lần nữa một cái nam tử. Nam tử, trực tiếp rơi xuống xa thành bên người, sau đó nói rằng, làm rất tốt, xa thành. Xa thành, gật đầu cười, nói rằng, phía dưới, ngươi phải cẩn thận. Dù sao, đối diện cũng là Uchiha nhất tộc. Mặt khác, cũng là một cái thiên tài, dù sao không ở huyết nhẫn thôn, chỉ dựa vào lấy một người, có thể tu luyện thành cái dạng này, tuyệt đối là một cái thiên tài. Hay Hayat cười cười, nói rằng, ta có thể không phải sợ, dù sao ở thiên tài, Konoha cũng không có đối chiến chém giết giáo dục. Kinh nghiệm chiến đấu bên trên, cũng không phải là kém một điểm. Sa thành gật đầu, sau đó nhìn nạ rủ tổ, trực tiếp hướng về trên khán đài đi tới. Cái này phút chốc, cả hệ sánh mắt, nhìn phía dưới trận đấu. Bạch Jets, thì là cười a, nói rằng, cả hệ đại nhân, là xạ sủ kẻ đại nhân cùng hệ hạt trận đấu a. Cả hệ gật đầu, nói rằng, trận này trận đấu, xạ sủ kẻ nhất định phải thua. Dù sao, xạ gì gẳng ở trên chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Mặc dù nói, tương lai xạ sủ kẻ nhất định sẽ siêu việt hệ hạt, nhưng là bây giờ, xạ sủ kẻ còn không có đối kháng hệ hạt tư cách. Cả hệ dứt lời, phía dưới trận đấu cũng đã bắt đầu. Sasuke, trong con mắt, mang theo tinh quang. Màu đỏ thắm ánh mắt, đã hiển lộ ra. Uchiha Hayat, cũng là mở ra Sajigang. Sajigang cùng Sajigang quyết đấu. Cái này phút chốc, Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hayat, khoe miệng nhàn nhạt cười, hai tay cũng là kết ấn, hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong ngay mắt, đối chiến nơi sân, hai quả to lớn hỏa cầu, đụng vào nhau. Hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn, chu vi hoàn toàn bị đốt trọi. Hayat, nhìn cái này biến mất hỏa diễm, cảm nhận được cái này ngọn lửa cực nóng, nhàn nhàn nói nói, hào hỏa cầu chi thuật, nắm giữ không sai. Sasuke, mắt lạnh nhìn Hayat, lạnh rên một tiếng, nói, thực lực của ta, không chỉ có riêng như vậy. Sasuke nói xong, tay phải trực tiếp lấy ra lôi điện. Hayat nhìn Sasuke, lần nữa cười, nói rằng, lôi điện, có ý tứ. Chỉ đọc gì, nhưng là huyết ảnh đại nhân sáng tạo. Ngươi cho rằng, ta sẽ không sao. Trong nháy mắt, hãy hạt trong tay, trực tiếp toát ra điện quang. Sasuke, hai mắt sừng sốt, không khỏi nói rằng, đây là chỉ đọc gì. Trên khán đài người, cũng là có chút ngây người. Lee, làm thất bại nì ra, nhìn lần chiến đấu này, không khỏi hỏi, chỉ đọc gì, hai người sử dụng đều là chỉ đọc gì. Bên cạnh gai, gật đầu, nói rằng, chính là chỉ đọc gì. Năm đó cả cả sĩ tìm được, ở lại cô nổ hạ thôn một phần chỉ đỏ gì quần chủ, mới trở thành hôm nay cả cả sĩ. Một câu nói, để bên cạnh cả cả sĩ, cũng là không lời nào để nói. Thế nhưng, cả cả sĩ nhìn gai, cũng là nói rằng, người bắt môn độn giáp, không phải cũng giống vậy. Trước đây, cô nổ hạ thôn xây dựng ở Uchiha nhất tộc bên trên. Vị kia, trước đây lưu lại nhân thuật, rất nhiều đều bị hôm nay cô nổ hạ đạt được. Bất quá, chúng ta cũng không dám loạn truyền, nếu không bị chọc giận vị kia đại nhân, đến lúc đó sẽ chết rất thê thảm. Chương 443, kế hoạch bắt đầu. Cổ nổ hạ thôn. Trung nhẫn sát hoạch chi địa. Uchiha Sasuke vs Uchiha Hayat. Kage, mắt lạnh nhìn hai người đối chiến, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ tiêu ý. Sasuke, hiện tại rõ ràng ở hạ phong. Từ bỏ, Sasuke thực lực không đủ. Càng nhiều hơn chính là, Sasuke kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mặt khác, còn có xạ gì gẳng ở trên áp chế. Dứt lời, Kage trong con mắt, tiếp tục nhìn chàng thượng trận đấu. Tuy là, những thứ này chiến đấu, ở Kage trong mắt có chút ngây thơ, thế nhưng đối với cái này là mình cháu trai chiến đấu, tự nhiên có chút chờ mong. Thời gian, đang chậm rãi đi qua. Cái này phút chốc, đối chiến tràng địa thượng. Uchiha Hayat, một cái nhảy ngược, rơi xuống phía sau, với xả sủ kẻ kéo dài khoảng cách. Cái này phút chốc, Uchiha Hayat, nhìn Uchiha xả sủ kẻ, nhàn nhàn nói nói, ngươi có thể đủ, đang không có nhân giáo đạo, liền có thể đem xả dị gẳng mở rộng đến trình độ như vậy, thực sự là một cái thiên tài. Bất quá, phía dưới, ta để ngươi kiến thức một chút, xả dị gẳng trên hai mắt. Uchiha xả sủ kẻ, hơi kinh hãi, nhìn Hayat, không khỏi nói rằng, xả dị gẳng bên trên. Mạn dễ kỳ ổ xạ gì gàng. Hãy hạt gật đầu, hai mắt chấn động, nhất thời giống như ba cái thiểm điện đồ án xuất hiện. Màu đen đồ án, yêu dị hai mắt, nhìn xạ xù kẻ. Mạn dễ kỳ ổ xạ gì gàng, hoàn toàn xứng đáng hai mắt. Xạ xù kẻ sửng sốt, nhìn này đôi mắt, không khỏi nói rằng, đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ gì gàng, cùng người kia một dạng hai mắt. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này ủ chỉ hạ hãy hạt, trực tiếp hô lớn, xạ xù kẻ đúng vậy, người đã biết này đôi con mắt. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, này đôi ánh mắt lực lượng. Cho ta lộ vẻ, sờ sàn đủ. Trong ngáy mắt, màu xanh nhạt khô lâu xuất hiện. Một cái khô lâu cự nhân xuất hiện. Uchiha Sasuke, hơi sừng sờ, nhìn cái này to lớn khô lâu cự nhân, không khỏi nói rằng, cái này, đây là cái gì? Sasuke tự nhiên khiếp sợ, thế nhưng hãy ạt cũng là hai mắt, để lại từng tia huyết lệ. Nói rằng, đây cũng là, ẩn chứa ở mạn dễ kỳ ủ trong lực lượng. Mỗi đôi mạn dễ kỳ ủ đều có thể nắm giữ lực lượng. Tên là Sơ San Đủ. Trong ngay mắt, toàn bộ trong hội trường, xuất hiện sôi trào. Dù sao, nhẫn giới hòa bình mấy năm nay. Sơ San Đủ loại này nhẫn thuật, đã chỉ có thể làm tên, nhưng không thấy người. Bây giờ, những người này, chứng kiến thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tự nhiên là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này phút chốc, Uchiha Hayat, trực tiếp huy động lên Sơ San Đủ, hướng về xạ sủ kẻ đánh tới. Cái này phút chốc. Xạ xù kẻ thì là hai mắt gắt gao nhìn thẳng, cái này huy vũ mà đến sở sàn đủ. Trực tiếp hô lớn, chỉ đỏ gì nhận. Trong nháy mắt, chỉ đỏ gì nhận, trực tiếp hóa thành một đạo sắc bén quang mang, đâm thẳng sở sàn đủ. Sở sàn đủ, đối mặt với chỉ đỏ gì nhận, không chút nào dư để ý tới. To lớn nắm tay hạ xuống, xạ xù kẻ một cái của dì mi, tránh né một quyền này. Cái này phút chốc, xạ xù kẻ, khiếp sợ nhìn sở sàn đủ, không khỏi nói rằng, thật là cường đại phòng ngự. Hay ác, gật đầu, nói rằng, tự nhiên như vậy, Sở San Đủ, cũng bị trở thành tuyệt đối phòng ngự. Cái này phút chốc, Sà Sù Kẹ lần nữa sâu đậm nhìn Sở San Đủ giống nhau, sau đó nói rằng, ngươi thực sự rất mạnh, ta chịu thua. Sà Sù Kẹ, cực kỳ thức thời. Nhận thức đến giữa hai người chênh lệch, mặc dù không cam tâm, thế nhưng như trước chịu thua. Bởi vì, Sà Sù Kẹ biết, chính mình căn bản cũng không phải là hay ác đối thủ. Sà Sù Kẹ, nhận thua. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt. Nhìn về phía họ Orochimaru, thầm nghĩ, kế hoạch, là thời điểm triển khai. Một câu nói, trực tiếp để bạch dẹt gật đầu. Cái này phút chốc, một giọng nói xuất hiện, ảo thuật gần đắt, niết bàn, liều mình thuật. Trong nháy mắt, trong bầu trời, bay xuống vô số lông vũ. Cái này phút chốc, một tiếng vang thật lớn. Họ Orochimaru, trực tiếp ép buộc đệ tam hổ cả, đi tới trung nhận thi nóc nhà. Cái này phút chốc, phản loạn bắt đầu rồi. Kage, lúc này, đã hóa thành hư ảnh. Duy trì liên tục ở một cái trên đất trống. Truy. Ẹ nù ạ toài lúc này, cả hệ sánh mắt, chậm rãi đảo qua người trước mắt. Nhàn nhạt trong con mắt, tràn đầy uy nghiêm. Cái này phút chốc, nhanh trắng trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân. Ta thủ hạ đã tới tể. Cả hệ nhìn về phía những người khác cũng là một bộ, chuẩn bị hoàn toàn dáng vẻ. Cả hệ gật đầu, nói rằng, lúc này đây, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Cô nổ hạ thôn, trong những năm này, sinh hoạt thái an ổn. Chiếm giữ, ta Uchiha nhất tộc tộc địa, càng là mượn, ta Uchiha nhất tộc danh tiếng, an ổn sống. Đây hết thảy đều không phải là ta nghĩ muốn. Dì dạ dạ, lúc này đây giao cho ngươi chỉ vùng, ta không phải hy vọng, chứng kiến bất kỳ một cái nào cao tầng tồn tại. Mặt khác, cô nổ hạ thôn, đám kia bình dân, không cần phải. Bảo vệ, cũng tất cả đều đuổi ra cô nổ hạ thôn. Về sau cô nổ hạ thôn, trở thành ta huyết nhẫn thôn thủ hạ chính là một thành viên. Cả hệ lãnh đạm nói, cái này phút chốc, dì dì dạ đám người, trực tiếp hô lớn, là cả hệ đại nhân. Cái này phút chốc, cả hệ mang theo sát ý ánh mắt, nhìn cô Nô Hạ, lạnh lùng nói rằng, cô Nô Hạ, là thời điểm trả nợ. Giết cho ta, là, cả hệ đại nhân. Trong ngay mắt, dì dì dạ mang người, trực tiếp xông về phía cổ Nô Hạ thôn cao tầng khu. Hoặc yêu, trực tiếp xông lên nì ra khu. Lôi giản, vọt thẳng hướng gia tộc chỗ ở. Cái này phút chốc, cả hệ chậm rãi hóa thành hư ảnh, đi tới đối chiến nơi sân bên trên. Kages, ánh mắt nhìn lúc này đã tại trong kết giới Orochimaru cùng đệ tam hổ cả. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, lạnh lùng nhìn Orochimaru, nhàn nhàn nói, Orochimaru, đệ tứ Kages, là bị ngươi giết ta. Orochimaru, âm trầm cười, khoe miệng để lộ ra sát ý cùng trào phúng. Đúng vậy a, đệ tứ Kages, bị ta giết. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Orochimaru, không chút khách khí nói rằng. Cái này phút chốc, Sarutobi, nhìn Orochimaru, khóe mắt xuất hiện một tia thống khổ. Dù sao, Orochimaru đã từng là học trò cưng của hắn. Cái này phút chốc, Orochimaru khóe miệng khinh thường cười, nói rằng, không muốn lộ ra vẻ mặt đó, bộ dáng như vậy, sẽ chỉ làm ta ác tâm. Ngươi tuy là giáo dục quá ta, thế nhưng ta tất cả, không phải tới từ ngươi. Ngươi bất quá, là một cái chỉ biết đùa bỡn quyền mưu lão nhân mà thôi. Mấy năm nay, ngươi yên lặng ở quyền lợi phía dưới, thực lực của ngươi, còn dư lại bao nhiêu? Orochimaru, không chút nào khi dễ nói. Sarutobi, lúc này không lời nào để nói. Bất quá, cái này phút chốc, thanh âm của một người xuất hiện. Một cái, tay trụ ba thong, trong tay, quấn vòng quanh vải xô, nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru, khoe miệng lạnh lùng cười nói, đảng rô, không ngờ tới, người cũng tới rồi a. Orochimaru, ngươi làm quá mức. Ngươi không nên, hủy diệt cổ nổ hạ. Đàn rồ thanh âm, tràn đầy phẫn nộ. Chương 444, hắc hóa nạ rủ tổ. Orochimaru, chỉ là cười, nói rằng, phẫn nộ, ha ha. Cổ nổ hạ thôn, cũng không phải là ta muốn phá hủy. Bởi vì, ta còn không có tư cách đó, các ngươi cổ nổ hạ thôn chính mình chọc phải người nào, chính các ngươi tin tưởng. Mặt khác, hiện tại các ngươi đã hai cái đều ở đây. Ta muốn cho các ngươi, nhìn một cái tốt. Cái này, đồ đạc. Nhưng là vị kia đại nhân, đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị. Cái này phút chốc, Orochimaru lấy ra một cái quyển trục. Lúc này, Hizuzen cùng Danzo đã ngây ngẩn cả người. Từ Orochimaru nói ra cái kia vị đại nhân thời điểm. Hizuzen cùng Danzo đã biết, đây hết thể là ai bố trí tới. Cái này phút chốc, hai người liếc nhau, đều thấy được sợ hãi thật sâu. Cái này phút chốc, Orochimaru thì là khinh thường cười, nói rằng, càng sợ hãi, gần xuất hiện. Ta thực sự là chờ mong, ngươi thấy sắc mặt của bọn họ. Nhàn nhạt một câu nói, trong nháy mắt Orochimaru, hô lớn, thông linh chi thuật. Cái này phút chốc, lưỡng đạo yên vụ xuất hiện. Cái này phút chốc, một đạo giống giận xuất hiện, á á á á. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Cái này phút chốc, một đại sát ý xuất hiện, kèm theo thanh âm lạnh lùng, hầu tử, đảng rô, ta thật hẳn là, sớm điểm sát các ngươi. Cái này phút chốc, Hizuzen cùng đạn rổ sướng sốt, nhìn xương khói kia trong thân ảnh. Lệnh Jun, Senju Tobirama, Senju Hashirama. Hai người, nhất tề hiện thân. Cái này phút chốc, hai người trực tiếp đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một thân trả cờ dạ, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Orochimaru, lúc này thì là mỉm cười, nói rằng, cái này thật đúng là một món lễ lớn a. Bất quá, ta còn thực sự là có chút chờ mong. Lúc này, Hashirama, nhìn về phía Hizuzen. Hizuzen, trước đây ta dạy bảo ngươi. Muốn hảo hảo bảo hộ cô nô hạ, nhưng nhìn tới, vì ban đầu giáo dục là không hề có một chút tác dụng. Mấy năm nay, ta bị quản chế với ủ trí hạ cả S, bị vây ở trong pho tượng, thời thời khắc khắc nhìn kỹ cái này cô nô hạ thôn. Mấy thập niên qua, ta xem lần cô nô hạ thôn phát triển. Mấy chục năm qua, để cho ta vô cùng phẫn nộ, không ngờ tới, ta tìm kiếm người thừa kế, dĩ nhiên là như vậy bất kham. Senju Hashirama, tràn ngập sát ý, lạnh lùng nhìn Hizuzen. Sarutobi, lúc này đã ngây ngẩn cả người. Há hốc mồm một dạng nhìn Senju Hashirama, sau đó đang nhìn xem, cái kia đệ nhất pho tượng. Cái này phút chốc, Senjutobi Rama, thì là nhìn Hizuzen, lạnh giọng quát lên, trước đây, ta để cho ngươi đem tư liệu, giao cho Senju nhất tộc trưởng lão. Ta ở giữa, cho phép ngươi xem rồi chưa? Dựa vào, đê tiện thủ đoạn chiếm được hổ cả vị, ngươi rất vui vẻ sao? Coi như, chiếm được hổ cả vị, ngươi xem một chút ngươi. Đã làm gì? Cái này phút chốc, Hizuzen, càng là sợ hãi. Chu vi, quan sát nì dạ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Làm nhiều năm như vậy hổ cả, dĩ nhiên là dựa vào đê tiện thủ đoạn lấy được. Đàn rồ, khiếp sợ nhìn Hizuzen, không khỏi hét lớn, hôn đản, Hizuzen, ngươi dĩ nhiên lừa dối mọi người. Ngươi lừa gạt toàn bộ cô nổ hạ thôn. Ngươi ở đây vị, nhiều năm như vậy, ngươi làm ra cái gì? Ngươi cho cô nổ hạ thôn, mang tới tất cả đều là tai nạn. Thơ ơ, chấn động, thời khắc này đàn rổ, thì là vô cùng chấn động. Senju Tobirama, lúc này thì là nhìn đảng rồ, quát lên, đảng rồ, ta biết ngươi tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng đối với cổ nổ hạ chi tâm, là không chút nào biến hóa. Điểm này, ta cực kỳ vui mừng. Thế nhưng, ngươi hành vi, rất nhiều đều là không có đầu óc hành vi. Ngươi cũng chỉ là so với hì dù rèn mạnh mẽ một ít, những thứ khác tất cả đều là sang bậy. Lúc đầu, ta là muốn cho Uchiha Kagemi trở thành đệ tam hổ cả. Dù sao, Uchiha Kagemi đã siêu việt nghĩa hẹp yêu. Thế nhưng, đây hết thảy, tất cả đều bị ta hảo đồ đệ, làm hỏng A. Một câu nói, đã để hì dù rèn, lạnh run. Sazutobi đã không biết nên nói cái gì. Cái này phút chốc, một giọng nói, chậm rãi truyền đến. Ha ha, không ngờ tới, lão nhân, ngươi thật đúng là lợi hại á phạm vào tội ác, muốn so với ta tưởng tượng trong còn nhiều hơn. Cô nộ hạ thôn, ngươi sùng bái ra ra, dĩ nhiên là cái bộ dáng này, ngươi là cảm tưởng gì? Dứt lời, Sazutobi nhìn về phía thanh âm chỗ. Sau đó, khiếp sợ nói rằng, Naruto, cô nộ hạ ma còn có Asuma. Naruto, khoe miệng lạnh lùng cười, nói rằng, chính là ta, đệ tam, nhận được ngươi những năm này chiếu cố. Ta để cho ngươi tôn tử, đã biết ngươi tất cả. Hiện tại, Konoha Maz, nói cho ta biết, gia gia của ngươi, là một cái dạng gì nhân. Konoha thôn, thất hồn lạc phách, nhìn Sazutobi, trực tiếp nói rằng, gia gia, ngươi gạt ta, đây hết thể đều là gạt người. Naruto, cũng là cười to nói, gạt người, gạt người. Ta đây phụ thân mẫu thân đâu? Ta sinh ra về sau liền đã không có tất cả, lúc đầu ta là đệ tứ hổ cả con, thế nhưng đây hết thảy, tất cả đều bị bọn họ làm hỏng. Rồi cha tiểu ý, phụ mẫu ta bởi vì các ngươi mà chết, hôm nay ta trước hết là giết ngươi người nhà, nhưng các ngươi cũng nếm thử mất đi người nhà thống khổ. Giết cho ta là, nạ dù tổ đại nhân. Cái này phút chốc, xạ dù tổ bị sửng sốt, không khỏi hô lớn, không muốn à, gần mạ ngừng tay à. Gần mạ, thì là khinh thường cười, nói rằng, ta gần mạ, chỉ thuần phục đệ tứ đại nhân bởi vì ngươi mà chết. Mấy năm nay, vì bảo hộ nạ rủ tổ thiếu gia, chúng ta nhịn xuống cừu hận. Hôm nay là thời điểm báo thủ. Trong nháy mắt, giơ tay chém xuống. Một cái đầu người, đã chạy xuống. Sazutobi, nhìn cặp kia từng tia nhìn thẳng cặp mắt của mình, trong miệng chậm rãi nói rằng, lao nhân, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Sazutobi, trực tiếp dương thiên rít gào, ạ sụ mạ. Naruto, lạnh lùng cười, nói rằng, hiện tại, biết đau khổ. Ngươi cũng biết, mất đi người nhà thống khổ. Cái này phút chốc, nạ dù tổ tay phải căng thẳng, nhất thời cô nổ hạ mạ trên cổ, trực tiếp truyền ra một tiếng rắc rắc thanh âm. Cô nổ hạ mạ chết, cô nổ hạ mạ tử vong. Cái này phút chốc, xạ dù tổ bi, lần nữa gầm hét lên, cô nổ hạ mạ. Thế nhưng, nên đón chỉ là nạ dù tổ, lạnh nhất tiếu ý. Cái này phút chốc, nạ dù tổ trực tiếp hô lớn, gần mạ thúc thúc, đàn dầu người nhà, xí mù giả nhất tộc. Khi dù ghen người nhà, xạ dù tổ bi nhất tộc. Tất cả đều giết cho ta, không chừa một ngống. Trong nháy mắt, đạn dồ cùng hỉ dù rèn chấn kinh rồi. Họ dồ xị mạ lúc này thì là cười ha ha, nói rằng, rất tốt sắc khí, thực sự là một cái hảo hài tử a. Sen dù hạt hỉ ra mạ cùng sen dù tô bị ra mạ, thở lạnh nhạt đây hết thảy, không có chút nào ngăn cản một tia. Chính như, nạ dù tô nói mất đi người nhà thống khổ. Đối với nạ dù tô, sen dù hạt hỉ ra mạ cùng sen dù tô bị ra mạ, cũng nhìn đến mức quá nhiều. Tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cái này phút chốc, Senju Hashirama động thủ, trực tiếp xông về phía Sazutobi. Senju Tobirama cũng động, trực tiếp xông về phía đàn rồ. Cái này phút chốc, Orochimaru cũng là cười ha ha, nói rằng, thực sự là một hồi đại hỉ a. Dấu ở chỗ tối cả S, thì là nhìn kỹ cái này Naruto, nói rằng, thực sự là một cái hắc hóa thiếu niên, bất quá, đây chính là ta nghĩ muốn. Như ngươi mong muốn. Sazutobi nhất tộc, Shimura nhất tộc, tất cả đều có ngươi tới giết chết. Chương 445, Sasuke chiến đấu. Konoha thôn. Lúc này, Konoha thôn đã là một mảnh hỗn loạn. Giết chóc, gào thét, rít gào, tất cả đều ở chỗ này trình diễn. Kages, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn chăm chú vào bốn phía, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, thật là có chút ý tứ. Chỉ thấy, Uzumaki Naruto trực tiếp dẫn dắt đệ tứ hổ cả lưu lại thế lực, hướng về xạ rủ tổ bí nhất tộc, xì mù ra nhất tộc, giết chóc đi. Kages, lạnh lùng cười, màu đỏ thắm trong con mắt, xuất hiện một tia tán thưởng. Không sai, không sai. Nạ dù tô nội tâm, đã hoàn toàn hắc hóa. Nguyên tắc trong lão lộ, đã sẽ không xuất hiện. Hiện tại, ta thật là hoài niệm, nạ dù tổ phía sau làm. Kage thản nhiên nói. Minato đứng ở Kage bên cạnh, nhìn rời đi Naruto, nhàn nhàn nói nói, Kage lão sư, ta đi nhìn Naruto a. Dù sao, Naruto bị nhất tộc, Shimura nhất tộc, có khác cái gì cường giả. Kage gật đầu, nói rằng, Minato ngươi đi đi. Minato trực tiếp hóa thành phi lôi thần chi thuật, biến mất ở cái này trong bầu trời. Cái này phút chốc, Kage sánh mắt, lần nữa nhìn kỹ đến, trong kết giới. Senju Hashirama, mang theo sát ý, mang theo giết gạo, trực tiếp hô lớn, một độn thụ giới giáng lâm. Trong ngay mắt, trên nóc nhà, một mảnh rừng rậm xuất hiện. Rừng rậm này, vẻ xanh biếc xuống xuê, càng là có loại tử vong sinh cơ ở trong đó. Naruto bị sửng sốt, không biết nên như thế nào kể ra. Kage thì là thầm nghĩ, không sai, tuy là chỉ là xuất hiện một hồi, thế nhưng cái này một hồi, đã tích góp từng tí một đủ trả cờ dạ à Naruto bị chắc chắn phải chết ta. Cái này phút chốc, Naruto bị, hai tay nhanh chóng kết ấn, quát to, thông linh chi thuật viên ma. Tiên vụ xuất hiện, một con viên hầu xuất hiện. Naruto bị, nhìn viên hầu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hô lớn, viên ma, biến thân kim cô đồng. Viên ma nhìn hỉ dù rèn, sau đó nhìn công kích đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả, trực tiếp gầm hét lên, hỉ dù rèn, ngươi bây giờ lọt vào báo ứng. Một câu nói, để thời khắc này hỉ dù rèn, càng là có loại bi thảm cảm giác. Viên ma bộ tộc, tốt xấu là xạ rủ tổ bị nhất tộc thông linh thú. Đối với xạ rủ tổ bị tự nhiên dành cho trợ giúp. Cái này phút chốc, viên ma trực tiếp biến thành kim cô đồng. Hỉ dù rèn trong tay, vũ động kim cô đồng, sau đó nghĩ sẻn dù hạt hỉ giả mạ phong đi. Kages, chứng kiến này nhãn, thì là khinh thường cười. Thầm nghĩ, Senju Hashirama, tuy là bị huyết chỉ, hút hết trả cờ ra. Thế nhưng triệu hoán đi ra sau đó, thân thể kia trong, không ngừng sản sinh trả cờ ra, cũng chỉ có một hồi, cũng đầy đủ ứng đối Hiju Zen. Trận chiến đấu này đã phân ra thắng bại. Hiju Zen chắc chắn phải chết. Nhàn nhạt thoại ngữ nói xong, Kages trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở nơi đây. Konoha rừng rậm ở ngoài, Kages ánh mắt. Nhìn một con to lớn Li Miêu. Li Miêu ngửa mặt lên trời rít gào, trực tiếp hét lớn, "Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke, lăn ra đây cho ta, cùng ta chiến đấu." Kage hai mắt nhìn thời khắc này Sasuke. Sasuke trên thân thể đã bị màu đen lấm tấm bao trùm. Cái này màu đen lấm tấm vừa lúc chú ấn lực lượng. Cái này phút chốc, Sasuke chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía. Cuối cùng nói rằng, "Hay hát, ngươi nên biết sử dụng thủy độn a." Hay hát, gật đầu. Nói rằng, tự nhiên sẽ, ta làm độn, chính là lôi độn cùng thủy độn, tổ hợp mà thành. Sasuke, gật đầu, nói rằng, chỉ dùng vài cái đại hình thủy độn, ta muốn dùng chỉ đỏ gì Ultimate. Hay hát, rất ý tứ nhìn Sasuke. Không khỏi nói rằng, ngươi muốn sử dụng, chắc là lôi độn lôi long thuật. Bất quá, ngươi xác định, ngươi không muốn một người đối mặt cái này vĩ thú. Nếu là ta sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, sẽ rất ung dung. Dù sao, vĩ thú, bất quá là Uchiha nhất tộc sủng vật. Sasuke, lạnh lùng trong hai mắt, xuất hiện tinh quang. Hướng về phía Hay Hat, lạnh lùng nói rằng, đây là ta chiến đấu, của chính ta chiến đấu. Sasuke, cái này phút chốc, đã hai tay kết ấn. Hay Hat lúc này, đây là sửng sốt. Bởi vì, hắn nghe được một câu nói, Hay Hat, dựa theo Sasuke nói đi làm. Sử dụng thủy độn. Đây là, Kage thoại ngữ. Kage, rất muốn nhìn một chút. Cháu của mình có thể làm được trình độ gì? Cái này phút chốc, Hay Hat, trong miệng không khỏi nói rằng, đây là, huyết ảnh đại nhân. Một hồi ngây người, lại chứng kiến Sasuke, đã quát to, hỏa độn hỏa long thuật. Hay Hat, trong nháy mắt phản ứng kịp, trực tiếp hô lớn, thủy độn xì gì đần no rụt. Trong nháy mắt, thủy long cùng hỏa long gặp nhau, trong bầu trời, xuất hiện mây đen. Cái này phút chốc, nhất vĩ sủ cạ củ, trên đầu gà ạ ra. Nhìn trong bầu trời mây đen, trực tiếp hô lớn. Có ý tứ, có ý tứ. Uchiha Sasuke, tận tình chiến đấu a. Cái này phút chốc, Gà ạ dạ, trực tiếp quát lên, giả mộng chi thuật. Trong nháy mắt, Gà ạ dạ, trực tiếp ngủ say. Sau đó thân thể, chậm rãi tiến nhập sủ cạ củ trong cơ thể. Cái này phút chốc, sủ cạ củ trong hai mắt, màu nâu quang mang xuất hiện. Sủ cạ củ, trực tiếp gầm thét một tiếng, hô lớn, cuối cùng cũng đi ra, ta muốn sát nhân, ta muốn sát nhân. Sủ cạ củ, không ngừng gầm rú. Cái này phút chốc, Sasuke, đứng ở chỗ cao. Trong hai mắt, nhìn Sukaku, trong tay mạo hiểm thiểm điện. Cái này phút chốc, Sasuke khỏe miệng mang theo nụ cười, trực tiếp quát lên, Đại Li Miêu, ta sẽ nhường ngươi biết, sự lợi hại của ta. Sukaku sửng sốt, nhìn cặp kia màu đỏ thắm hai mắt, trực tiếp đánh một cái lạnh run. Cái này phút chốc, Sù Cạ Cụ không khỏi nói rằng, đây là ủ trì hạ nhất tộc. Ngươi là ủ trì hạ nhất tộc. Sù Cạ Cụ, đối với ủ trì hạ nhất tộc, có sợ hãi thật sâu. Trong những năm đó mặt, Sù Cạ Cụ trở thành huyết nhẫn thôn chó giữ cửa, trở thành một cái nhận hết hành hạ vi thú. Huyết nhẫn thôn, rất nhiều người cầm Sù Cạ Cụ tới tiến hành đối luyện. Bắt đầu, Sù Cạ Cụ cũng bởi vì lửa giận, sử dụng toàn lực, muốn giết chết những người đó. Thế nhưng, lần lượt bị giáo huấn, lần lượt bị giàn vặt. Mấy năm nay, bị vô tận giàn vặt, rốt cuộc trở thành nhìn thấy Uchiha nhất tộc, liền sợ hãi vi thú. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp hô lớn, ha ha, sợ hãi. Xem ra, ngươi ở đây làm chó giữ cửa thời điểm, nhận hết giàn vặt ta. Một câu nói, trực tiếp để Sù Cạ Cụ sửng sốt. Sù Cạ Cụ, trực tiếp rít gào cái này, hô lớn, tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Thế nhưng cái này phút chốc, Sasuke, nhìn trong bầu trời lôi điện. Sasuke, tay phải chỉ đỏ gì, không ngừng lóng lánh. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp hô lớn, giết ta, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Nhìn ngươi trong bầu trời lôi long. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Lôi độn lôi long thuật. Trong nháy mắt, trong bầu trời, một tiếng long âm. Chỉ thấy, cái này lôi điện hàng dài, trực tiếp hướng về Sù Cạ Cụ nhào tới. Lúc này, Sù Cạ Cụ lộ ra hoảng sợ hai mắt. Chương 446, người chết, lần nữa trở về. Cổ nổ hạ thôn. Thời gian ở một điểm một giọt đi qua, chém giết ở một điểm một giọt biến mất. Kages, trong con mắt, nhìn cái kia lóng lánh lôi long, gật đầu, nói rằng, không sai, xả sủ kẻ cái này nhẫn thuật, sử dụng không sai. Nhất là, trộn tự nhiên chi lực ở trong đó, đối với vi thú lực sát thương càng là cường đại. Cái này phút chốc, Sù Cạ Cụ, trực tiếp bị lôi điện bọc lại. Tiếng kêu thảm thiết thanh âm không ngừng, thân thể ở không ngừng phân giải. Sù Cạ Cụ, hai mắt nhìn xả sủ kẻ, muốn đưa ngón tay ra, nhưng là lại bất lực. Cuối cùng, Sù Cạ Cụ thân thể tan vỡ, lộ ra gã ạ dạ thân thể. Lôi điện cũng rốt cuộc tiêu thất, chu vi đã bị phá hư không còn hình dáng. Cái này phút chốc, làm gã ạ dạ tỉ tỉ. Tệ ạ gì trực tiếp đánh về phía gã ạ dạ. Kages, nhìn đến đây, trực tiếp đối với hải ác, truyền âm nói, hải ác, đôi tỉ muội này, trực tiếp thả bọn họ đi. Phía dưới, người mang theo Sa Thành, Diệp Cầm. Đi trước cổ nổ hạ thôn phía sau núi. Đem một cái tên là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tiểu cô nương, tìm cho ta đến, mang về huyết nhẫn thôn. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này hãy ác, cung kính nói rằng, là, huyết ảnh đại nhân. Cái này phút chốc, Kages gật đầu, trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này trong bầu trời. Cô nổ hạ thôn. Lúc này, giết chóc đã đình chỉ, thế nhưng cái kia tràn ngập mùi máu tanh, cũng là cực kỳ dày đặc. Cái này phút chốc, một người, mang theo huyết tinh, chậm rãi đi tới. Quát to. Ô tô gạ cụ, su nạ gạ cụ thôn, tất cả đều để xuống cho ta vũ khí. Nếu không, các ngươi tất cả đều muốn chết. Một câu nói, để lúc này trên chiến trường nhí dạ sửng sốt. Thế nhưng, nhìn người tới bộ dạng, tất cả đều là trợn tròn mắt. Người đến, chính là dị dẻ dạ. Rất nhiều tiểu bối, không biết dị dẻ dạ là ai, thế nhưng những cái này có không tầm thường thực lực nhí dạ, tự nhiên biết người kia là ai. Dị dẻ dạ đại nhân. Dị dẻ dạ, gật đầu, nhìn chung quanh. Nói rằng, đem các loại, xa nhẫn, âm nhẫn, bắt hết cho ta, sau đó nhốt vào ngục giam. Là, dị dẻ dạ đại nhân. Đang ở, những người này, chuẩn bị hành động thời điểm. Một cái mái tóc màu đỏ ngòm nam tử xuất hiện. Nam tử, trong tay còn nắm lấy một thanh, vẫn còn ở nhỏ máu lợi nhận. Nam tử, nhìn bốn phía, khoe miệng xuất hiện sát ý cười nhạt, nói rằng, dị dẻ dạ, ngươi chính là như vậy nhu nhược, những người này giết hết tất cả. Chuyển của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Một câu nói, tràn đầy sát ý, tràn đầy sát khí. Chu vi, không khí có chút ngưng trọng. Rất nhiều người, đều có chủng muốn tự sát xung động. Loại này sát khí, có thể thấy được người này, giết chóc bao nhiêu. Dị dẻ dạ, nhìn người đến, bất đắc dĩ nói rằng, nhanh tráng, không thể giết hết. Dù sao, su nạ gạ cụ thôn, vẫn còn ở phía sau chĩa vào. Một phần vạn, phát sinh đại chiến làm sao bây giờ. Nhanh tráng. Nâng tay lên bên trong lợi nhận, trực tiếp lạnh giọng nói rằng, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Nói cho hết lời, nhanh trắng trên người sắc khí, trong giây lát bạo phát. Bốn phía xuất hiện huyết sắc khí tức, mọi người, đều dường như thấy được thi sơn huyết hải một dạng. Cái này phút chốc, làm dẫn đầu ý bị kỳ, không khỏi nói rằng, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết nhanh trắng đại nhân. Dị dẻ dạ gật đầu, sau đó nhìn nhanh trắng, bất đắc dị nói rằng, ta nói nhanh trắng, chứ không nói những thứ này có được hay không. Chúng ta trước hết nghĩ cái kia sát hoạch địa điểm xuất phát. Dù sao, lão nhân, chính ở chỗ này chiến đấu. Lao gia tử, cũng là thời điểm, cho mọi người một cái công đạo. Nanh trắng lạnh lùng gật đầu. Cái này phút chốc, lại là hai người tới. Dì dì ra, nhìn buông lòng hai người, không khỏi nói rằng, Hoàng Yêu, Lôi Giản, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Hoàng Yêu, buông lòng nói rằng, 41 gia tộc, tất cả đều bị ta giết sạch diệt tuyệt. Dì dì ra, gật đầu, trực tiếp hướng về phía trước xuất phát. Cái này phút chốc, theo sau lưng ỷ bị kỳ, đã trợn tròn mắt. Thời điểm không lâu sau, dì dì ra đoàn người, tới nơi này cái nơi so tài. Cái này phút chốc, nanh trắng hơi híp hai mắt chấn động, nhất thời bốn phía bầu trời, dường như xuất hiện huyết sắc một dạng. Toàn bộ nơi so tài, bao phủ ở một cỗ sát lục chi khí trong. Cái này phút chốc, chiến đấu người, tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía nanh trắng phương hướng. Senju Hashirama, lúc này thu bàn tay về, nhìn phía dưới, nói rằng, tổ bị dạ mạ, cảm thấy sao? Nay cổ sát khí, có phải hay không ngủ chi hạ cả để tới? Senju Hashirama, trong khi nói chuyện, tràn đầy sát ý. Tổ bị dạ mạ, lắc đầu, nói rằng, cũng không có, cái này nhân loại thực lực cũng là rất mạnh. Cái này phút chốc, nanh trắng, lạnh lùng hai mắt, quét mắt bốn phía, sau đó quát lạnh, tất cả đều đình chỉ, nếu không, các ngươi đều phải chết. Một câu nói, quả thực là uy phong sở tờ. Cái này phút chốc, phía dưới chiến đấu nỉ ra, tất cả đều khiếp sợ nhìn nanh trắng. Kakashi, lúc này mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói rằng, phụ thân, dĩ nhiên là phụ thân đại nhân ngài. Phụ thân ngài không chết. Nanh trắng, trừng Kakashi liếc mắt. Cái này phút chốc, rất nhiều người, nhớ tới người này là ai vậy? Nanh trắng, cổ nộ hạ thôn nanh trắng, trong truyền thuyết nanh trắng. Su nạ gạ cụ thôn, rất nhiều người, nhận thức nanh trắng cái này nhân loại. Bởi vì thế chiến thứ hai thời kỳ cuối, ba trận chiến sơ kỳ. Cái kia đoạn thời điểm, nanh trắng không biết diệt sát, bao nhiêu su nạ gạ cụ thôn cường giả. Đến nay su nạ gạ cụ thôn, tối cao tư cách trịa rổ bà. Của nàng nhi tử, chính là chết ở nanh trắng trong tay. Cái này phút chốc, nanh trắng nhìn bốn phía, lạnh lùng hừ một cái. Chỉ thấy, nanh trắng tay phải huy động lợi nhận. Một đạo huyết sắc lôi điện xuất hiện, sau đó một người trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành huyết đục. Rất nhiều người, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này phút chốc, một cái buộc phát lam sắc dáng vẻ bệ vệ nam tử xuất hiện. Nam tử, đi tới trong nháy mắt, trực tiếp nói rằng, nanh trắng, có muốn hay không trận đấu một cái? Thì nhìn người nào giết người nhiều, thế nào? Cái này phút chốc, nanh trắng, khoe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Dĩ dĩ ra, thì là bất đắc dĩ bụng mặt. Gai, lúc này thì là hai mắt chảy nước mắt, hô lớn, đây là phụ thân. Người đến, chính là mãi kẻ đái. Cái này phút chốc, có thể nói, cổ nộ hạ thôn đỉnh tiêm chiến lực, tất cả đều xuất hiện. Lúc này, dĩ dĩ ra, bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta nếu không đi trước mặt trên, chuyện kế tiếp, giao cho tiểu bối giải quyết ta. Nanh trắng, gật đầu. Mãi kẻ đài, cũng là gật đầu. Cái này phút chốc, dĩ dĩ ra, trực tiếp hướng về nóc nhà đi tới. Cái này phút chốc, phía dưới chiến đấu nỉ ra, tất cả đều đình chỉ, bởi vì ở đánh tiếp. Bọn họ tất cả đều sẽ tử vong. Thời điểm không lâu sau, 5 người, đi tới nóc nhà. Cái này phút chốc, dì dì ra, nhìn họ Orochimaru, nhìn xạ rủ Tobi. Dì dì ra, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, họ Orochimaru, không ngờ tới, ở chỗ này, có thể gặp lại người à. Họ Orochimaru, quay đầu, nhìn dì dì ra, không khỏi nói rằng, là ngươi tên ngu ngốc này à. Dứt lời, họ Orochimaru cũng là không khỏi cả kinh, sau đó khiếp sợ nói rằng, nanh trắng, mang, hoặc yêu, lôi giản. Dĩ nhiên là các ngươi. Chương 447, thì dù rèn, đàn rồ chết. Cổ nổ hạ thôn. Trung nhẫn thi nóc nhà. Dĩ dễ dạ, nanh trắng, hoặc yêu, lôi giản, mại kẻ đài. 5 người, đứng ở chỗ này. Hoặc yêu, mang theo hy ngược ánh mắt, khiêu khích thoại ngữ, nói rằng, họ rồ xị mà dự, nhiều năm như vậy, ngươi chính là không có đổi A một bộ, hoặc thoát thoát xả dạng. Thực sự là không biết. Ngươi chừng nào thì tiến hóa thành long. Orochimaru, nhìn hỏa yêu hí ngược nhãn thần, trực tiếp gầm hét lên, hôn đản, một cái lỏa thể hỏa nam. Hỏa yêu, giữa hai lông mày có chút co rúm, trực tiếp hô lớn, hôn đản, có bản lĩnh, ngươi đừng nói chuyện này. Orochimaru, thì là hí ngược cười. Cái này phút chốc, nanh trắng nhìn Orochimaru, nhàn nhàn nói, Orochimaru, làm không tệ. Một câu nói, trực tiếp để vây quanh ở một bên nỉ ra ngây ngẩn cả người. Orochimaru, nhưng là phần tử nguy hiểm. Nhưng là phải công kích cổ nổ hạ thôn phần tử nguy hiểm, ngươi cảm tạ cái gì? Orochimaru, khoe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi làm cũng không tệ, gặp các ngươi một thân huyết tinh. Các ngươi, hẳn là, đem những người đó giết hết tất cả a. Lôi Giản, lúc này thì là gật đầu, nói rằng, đương nhiên, chúng ta nhưng là diệt sấp xỉ hơn 50 gia tộc. Cô nộ hạ thôn trong, những cái này tranh quyền đoạt lợi gia tộc, không chừa một ngống, tất cả đều diệt sát. Một câu nói ung dung, thế nhưng để rất nhiều người chấn động không ngớt. Hoặc yêu, lúc này nhìn khiếp sợ không thôi xạ rủ tổ bì. Khoe miệng, lộ ra hí ngược, nói rằng, lao nhân, gia tộc của ngươi, ta cũng không có đi diệt. Bất quá, có nạ rủ tổ tên tiểu tử kia đi diệt. Đương nhiên, để bảo đảm an toàn, ta phải đi một tí nhân thủ đi qua. Ta muốn, ngươi sẽ cảm tạ ta. Cái này một cái, xạ rủ tổ bì, trực tiếp gầm hét lên, bọn họ, đều là vô tội. Dì dạy ra, thì là lạnh giọng quát lên, những thứ này, đều là chính ngươi làm nghiệt. Lại nói, cắt cỏ có thể nào không trừ tận gốc. Một câu nói, tràn đầy sát ý. Xạ rủ tổ bì, trận tròn mắt. Cái này phút chốc, không nói lời nào xẻn rủ hạt hi ra mạ, chậm rãi đi lại. Một thân khí thế khổng lồ buộc phát ra. Thời gian vừa vặn, ta một thân trả cờ dạ, đã khôi phục. Mặc dù không bằng thời kỳ tuột cùng, thế nhưng cũng đủ rồi. Senju Hashirama, thản nhiên nói. Dứt lời, Senju Hashirama, tay phải dương lên. Nhất thời, lưỡng đạo cây cối, trực tiếp cuốn về phía xạ rủ tổ bị cùng đàn rộ. Hai người, muốn nhanh chóng tranh né. Thế nhưng, đã khôi phục thực lực Senju Hashirama, há là hai người kia, có thể tránh thoát. Trong nháy mắt, hai người, trực tiếp bị bắt. Cái này phút chốc, xạ rủ tổ bì, trong tay kim cô đồng, hóa thành viên ma, trực tiếp hướng về vây khốn hỉ rủ rẹn cây cối xé rách. Hạt khí dạ mạ, khiếp đôi mắt một cái, trực tiếp quát lên, viên ma bộ tẩu, cút cho ta. Đè nén thanh âm, mang theo ta vô cùng khí thế. Chỉ là một câu nói, trực tiếp để viên ma, áp chế ở mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này phút chốc, họ rồ xị mạ cười ha ha, nói rằng, xứng đáng, là đệ nhất hồ cả. Thực lực này, thực sự là cường đại đến cực hạn A. Đạn rồ, lúc này cánh tay phải, trực tiếp mở ra, lộ ra bên trong cánh tay cùng xạ dị gẳng. Cái này phút chốc, nhanh trắng không khỏi nói rằng, đạn rồ, dĩ nhiên sử dụng xạ dị gẳng. Hắn không sợ, bị huyết nhân thôn, truy sát sao. Senju Hashirama, thì là nhìn đạn rồ cánh tay, nhàn nhàn nói, đây là ta tế bào. Một câu nói, đạn rồ trực tiếp hét thảm một tiếng. Chỉ thấy, đạn rồ cánh tay, trực tiếp hóa thành một đạo mục long, hướng về Senju Hashirama bay tới. Senju Hashirama đưa cánh tay trong trả cờ dạ, tất cả đều hấp thu. Nhìn trên cánh tay xạ dị gẳng, nhàn nhàn nói, nhiều như vậy xạ dị gẳng, xem ra ngươi là muốn sử dụng ý chí na kỳ a. Senju Hashirama nói, đưa cánh tay để ở một bên. Cái này phút chốc, Senju Hashirama nhìn nhanh trắng đám người, không khỏi nói rằng, các ngươi cũng là cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Nhanh trắng gật đầu, nói rằng, tự nhiên là. Bất quá, ở thật lâu phía trước, ta liền bị đệ tử của ngươi bài xích. Vì thế, ta không thể không giả chết, thoát đi cổ nổ hạ. Ta ly khai, chỉ là không muốn cổ nổ hạ thôn phân liệt. Thế nhưng, hiện tại xem ra, ta sai rồi. Sớm biết, ta trực tiếp một đao đem bọn họ tất cả đều giết chết. Bọn họ chết, cũng sẽ không, sở hữu hôm nay, hèn yếu cổ nổ hạ. Một câu nói, trực tiếp để thời khắc này hỉ dù rèn sử sốt. Dì dạy ra, cũng là nói rằng, ta cũng là cổ nổ hạ nì ra. Bất quá, ta so với bọn họ tốt một chút. Dù sao ta là cái này lao ra đệ tử, hơn nữa không có gì dạ tâm. Cho nên, ta không có nguy hiểm gì. Còn như phía sau ngươi họ rổ xì mà cũng giống như vậy. Bất quá, hắn liền nguy hiểm, trực tiếp bị buộc ra khỏi cổ nổ hạ thôn. Cái này phút chốc, đi tới rất nhiều ní dạ, đã tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khi du rèn, lặng lẽ không nói. Hoặc yêu, cũng là nói rằng, ta cũng là giống nhau, bất quá ta là mình rời đi. Bởi vì, ngốc tại chỗ này, rất có thể sẽ chết. Lôi Giản thì là cười to nói, sớm biết, trực tiếp đem bọn họ tất cả đều giết chết được rồi. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phiền phức. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Mang cũng là, cười ha ha, nói rằng, kỳ thử, bọn họ cũng có chỗ tốt. Tối thiểu, hắn để cho chúng ta đoàn kết lại với nhau. Năm người thoại ngữ, để thời khắc này xạ rủ tổ bi, 100 thanh khó cãi. Cái này phút chốc, Senju Hashirama khoe miệng cười, nói rằng, các ngươi đều là hảo hải tử. Tổ bị dạ mạ, ngươi xem làm sao bây giờ. Tổ bị dạ mạ, nhìn bốn phía, sau đó đang nhìn đạn rổ cùng hí dù rèn, trực tiếp quát lên, giết. Cô nổ hạ thôn, không phá thì không xây được. Mấy năm nay, chúng ta nhìn rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Cô nổ hạ thôn, đã nát vụn đến gốc. Chỉ có thể tất cả đều hủy diệt,

trực tiếp âm trầm nói rằng, ngươi một cái ngu ngốc, ta mới sẽ không trở về cổ nổ hạ thôn. Ngươi nghĩ sinh ra. Họ rồ xị mà dự, nói xong. Trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó hô lớn, ổ tổ gạ cụ, toàn bộ rút lui khỏi. Họ rồ xị mà dự, nói xong. Trực tiếp hướng về cổ nổ hạ thôn đi ra ngoài. Cái này phút chốc, gì dễ ra, thì là khe khẽ thở dài. Nhanh trắng, cái này phút chốc, trực tiếp nhìn bốn phía nỉ dạ hét lớn, ta nhanh trắng, bây giờ, chính là cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ ca. Ban đầu đệ tam hổ ca, thì là bị đệ nhất đại nhân hủy bỏ. Từ đó, cổ nổ hạ thôn trong lịch sử, không có xạ rủ tổ bị cái này nhân loại. Một câu nói, trực tiếp để phía dưới nỉ dạ, ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, rất nhiều người, đều là tận mắt thấy. Tuy là, đối với sẻn rủ hạt hỷ ra mà có chút xa lạ, thế nhưng bọn họ sẻn rủ hạt hỷ ra mà, nhưng là sâu đậm sùng bái. Dù sao, sẻn rủ hạt hỷ ra mà là cổ nổ hạ thôn người xây dựng. 13 cầu đặt 11. Thời gian chậm rãi đi qua, lịch sử đang chậm rãi quên. Cổ nổ hạ thôn, pho tượng to lớn chỗ. Nguyên bản, đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bi ảnh chân dung, đã biến mất rồi. Đổi thành, thì là hạ tặc nanh trắng tượng đá. Hạ tặc nanh trắng, tự xưng đệ tam hổ cả, trưởng quản cái này cổ nổ hạ thôn. Bây giờ, cổ nổ hạ thôn, cũng là thuộc về nanh trắng thiên hạ. Lúc này, cổ nổ hạ thôn, hổ cả phòng làm việc. Cả S, ngồi ở hổ cả chỗ ngồi. Bên cạnh, đứng ở nanh trắng. Nanh trắng, cung kính nhìn cả S, sau đó nói rằng, cả S đại nhân. Cả S, gật đầu, nói rằng, rất tốt, bây giờ, cổ nổ hạ thôn nhanh như vậy an định lại. Xem ra, mấy năm nay, ngươi đối với chính vụ, cũng tất cả giải khai. Nanh trắng, thì là lắc đầu, nói rằng, đây là, ta xin nhờ, nạ dạ bộ tộc người, tiến hành. Dù sao, ta chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là tăng thực lực lên. Kages, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này nanh trắng, nói rằng, rất tốt, nanh trắng. Bảo trì thực lực tăng trưởng, rất tốt. Mặt khác, có ngươi nắm giữ cổ nổ hạ thôn, ta cực kỳ yên tâm. Bây giờ, cổ nổ hạ thôn tình huống, thế nào? Nanh trắng, nhìn trong tay thống kê văn kiện, nói rằng, cả hệ đại nhân, bây giờ cổ nổ hạ thôn thực lực, ở ngũ đại nhân thôn, nên tính là bậc trung. Mặc dù nói, đỉnh cấp chiến lực, cổ nổ hạ thôn, tuyệt đối mạnh hơn cái khác nhân thôn. Thế nhưng, bởi vì hơn 50 gia tộc diệt vong, đại lượng ở giữa nỉ dạ biến mất nhiều lắm. Bây giờ, so đấu mọi người, hạ nhẫn, thượng nhẫn, cổ nổ hạ thôn, đều không phải là cái khác bốn đại nhân thôn đối thủ. Nói đến đây, cả hệ gật đầu, sau đó nói rằng, cái này, ta đã biết. Bất quá, có các ngươi những thứ này đỉnh tiêm chiến lược tồn tại, những thôn khác, tuyệt đối không dám di chuyển. Bất quá, các ngươi cũng muốn nắm chặt phát triển. Nanh trắng, lúc này gật đầu, nói rằng, mời cả hệ đại nhân yên tâm. Nhìn, cung kính nanh trắng. Cả hệ hài lòng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này nanh trắng, tiếp tục nói rằng, cô nộ hạ thôn tạp vật sự tình, liền giao cho nạ dạ bộ tộc xử lý a. Nạ dạ bộ tộc, là đáng ra tín nhiệm bộ tộc. Mặt khác, bây giờ kỳ mù dạ, còn dư lại trong gia tộc, trong đó hỉ ủ gà nhất tộc, nhất định cho ta xem trọng. Nanh trắng, gật đầu, nói rằng, tuyệt đối, hoàn thành cả hệ đại nhân nhiệm vụ. Chương 449, Obito, chỉ là một hàng thất bại. Cổ nổ hạ thôn. Hồ cạ phòng làm việc. Cả hệ ngồi ở, hồ cạ châu ngồi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bên cạnh nanh trắng. Nanh trắng leo lên đệ tam hổ cạ vị, trở thành cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cạ. Xa dù tô bi. Lúc này thì là, một vị không bị thừa nhận hồ cả. Cái này phút chốc, Kages, nhìn nanh trắng, nhàn nhạt hỏi, bây giờ, nạ rủ tổ thế nào? Nanh trắng, cung kính nhìn Kages, nói rằng, Kages đại nhân, nạ rủ tổ hiện tại, bởi vì diệt sát xạ rủ tổ bi nhất tộc, xí mù giả nhất tộc. Đại thu được báo, trong lòng tràn đầy hoán khí, cuối cùng là buông lỏng một cái. Hiện nay mặc dù đang cổ nổ hạ thôn, thế nhưng tâm, đã tại cổ nổ hạ thôn bên ngoài. Kages gật đầu. Hướng về nạ rủ tổ tình huống. Cái này phút chốc, Kages trong con mắt, xuất hiện một tia suy tư. Thời điểm không lâu sau, Kages trực tiếp nói rằng, nanh trắng, đem dì dẹ dạ, cho ta kêu đến. Nanh trắng gật đầu. Rất nhanh, dì dẹ dạ, liền tới đến rồi Kages bên người. Kages nhìn dì dẹ dạ, trong con mắt, mang theo một tia nghiêm túc. Dì dẹ dạ, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lấy mì nạ tổ thân phận lão sư, tiếp cận nạ rủ tổ. Mang theo nạ rủ tổ. Hảo hảo tu luyện. Mặt khác, đang tu luyện thời điểm, không nên quên, đem điều này phong ấn thuật thức, gia nhập vào nạ rủ tổ trong thân thể. Cái này, có thể làm cho nạ rủ tổ nhanh chóng khống chế cửu vĩ. Cả hệ thanh âm lạnh lùng, để thời khắc này dị dạ, vì đó rung một cái. Cái này phút chốc, Di Dệ Dạ tiếp nhận cả hệ trong tay phong ấn thuật thức, gật đầu. Cả hệ ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó tiếp tục nói rằng, Di Dệ Dạ, nạ rủ tổ có phi phàm tiềm lực. Ngươi muốn thật tốt giáo dục, mặt khác, ở giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mang theo xả sủ kẻ, nạ rủ tổ, hai cái tiểu gia hỏa, đi trước ngắn sách đường phố một chuyến, đem sủ nạ tìm cho ta trở về. Di Dệ Dạ gật đầu, nói rằng, ta hiểu, cả hệ đại nhân, ta sẽ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cả hệ lúc này tiếp tục xem nanh trắng, sau đó hỏi, nanh trắng, bây giờ xả sủ kẻ, là cái gì tình huống? Nanh trắng, nhìn cả hệ, không khỏi nói rằng, xả sủ kẻ đại nhân, bây giờ đang ở điền cuồng tu luyện, càng là lật khắp vũ trí hạ nhất tộc điển tịch tư liệu, muốn tìm xạ gì gẳng, tiến hóa tư liệu. Cả hệ gật đầu, nói rằng, ta hiểu, liền tùy ý xả sủ kẻ đứa bé này nỗ lực lên. Bất quá, dì dè dạ đi trước ngắn sách đường phố trên đường, ít chỉ sẽ tới một chuyến. Đến lúc đó, thật tốt chuẩn bị một chút. Để xạ sủ kẻ, hảo hảo biết một chút về, trên lực lượng chênh lệch, cái kia xạ sủ kẻ càng thêm truy cầu lực lượng. Dì dè dạ gật đầu, sau đó nói rằng, ta hiểu, ta sẽ an bài xong tất cả. Cả hệ, hài lòng gật đầu. Quay đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, nhìn bốn phía xuất hiện cảnh sắc, sau đó nói rằng, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Nhan nhan nói hết, sau đó cả người, hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở trong không khí. Dì dè dạ, nanh trắng, thì là cung kính nói rằng, cung tiễn, cả hệ đại nhân. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc, cả hệ chỗ ngồi với trên ghế rồng. Ánh mắt, nhìn phía dưới, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn phía trước, thân ảnh màu trắng. Bạch Z, hiểu tình huống bây giờ thế nào?